Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 18 chương 171. Sóng ngắn, 1. Ngày 14 tháng 10 năm 2028, ngày thứ 475 sau khi tai nạn xảy ra. 3 giờ 17 phút sáng, đôi giày da của Vu Mặc Lan dẫm lên lớp đất bùn đóng băng trên đài quan sát Bắc Áp Khẩu. Đế giày trống trượt nghiến lên mặt băng, phát ra những tiếng ken két vụn vặt, nghe thật rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch. Nhiệt độ hạ xuống âm 10 độ. Hơi thở ra kết thành một lớp băng mỏng bên trong khẩu trang, mỗi khi hô hấp đều có thể cảm nhận được vụn băng cọ sát vào cánh mũi. Đầu ngón tay lộ ra ngoài găng tay đã tê dại, cầm chiếc đèn pin mà các khớp xương phát cứng, sau khi gạt công tắc phải dùng lực nhấn hai lần đèn mới chịu sáng. Hắn vừa mới hoàn thành chuyến tuần tra đêm ở đoạn phía tây. Các khe co giãn bị băng giá làm nứt nẻ đã được vá xong, cửa lấy nước của tầng phát điện bị băng đóng kẹt, hậu cần phải dẫn người thông suốt cả đêm nay, hiện vẫn chưa kết thúc. Trong bốt gác ở áp khẩu, Lương Trương sắp xếp hai lính canh đang ôm súng bộ binh nép vào chỗ khuất gió, đốm lửa đỏ từ đầu thuốc lá lúc tỏ lúc mờ trong màn sương mù. Thấy ánh đèn pin của hắn, hai người lập tức đứng thẳng người chào theo nghi thức. Vu Mặc Lan giơ tay đáp lễ, không dừng bước mà thuận theo thang kiểm tu leo lên bình đài của đài quan sát. Nơi này là nơi hơn một tháng trước hắn bị Trương sát quân điều đến để đo mực nước. Lan can đã rỉ sét, rêu xanh trên mặt đất bị dẫm nát, đông cứng thành một lớp vỏ băng trơn nhẵn. Chiếc tủ sắt ở góc tường vẫn còn đó. Ổ khóa trước kia đã bị hắn dùng thanh sắt cạy hỏng, giờ đây dùng dây kẽm xoắn chặt lại. Hắn đi đến bên cạnh tủ sắt, đưa tay sờ vào ngăn kẽ giữa đỉnh tủ. Trống rỗng, bộ thiết bị điện đài tháo từ trên bè gỗ của dân tị nạn Thương Lăng năm ấy, giờ đây đang được Lý Minh Quốc canh giữ trong một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm 1. Rạng sáng ngày 18 tháng 8, cũng chính tại nơi này, hắn và Điền Khải đã kéo chiếc bè gỗ mục nát kia từ dưới nước lên. Trên đó phủ tấm bạt chống nước che đậy thi thể của hai mẹ con. Bắp đùi đều là vết loét của công nhân ngành công nghiệp nặng Thương Lăng, còn có một chiếc hòm gỗ của thợ điện được bọc ba lớp giấy dầu. Đài điện đài này là một củ khoai lang bỏng tay. Nếu Trương sát quân biết hắn tư tàng thiết bị có thể thông tin với bên ngoài, chỉ cần tùy tiện gán cho cái tội tư thông ngoại địch, mưu đồ phản loạn là có thể dìm hắn xuống sông. Vì thế hắn đã gói kỹ điện đài bằng giấy dầu, giấu kín suốt hơn một tháng trời. Mãi cho đến khi Trương sát quân, Triệu Cương, Triệu Tử Long bị công thẩm xử quyết, Lâm Chỉ Khê tiếp quản hậu cần, trật tự con đập hoàn toàn ổn định lại, hắn mới lặng lẽ đến đây trong đêm, lấy điện đài từ ngăn kẽ ra giao cho Lý Minh Quốc. Lý Minh Quốc là người học chuyên ngành cơ điện, hiểu mạch điện, rành máy móc. Ngoại trừ tổ trưởng tổ bảo vệ công trình Hồ Khang chuyên phụ trách tổ máy phát điện ra, các thiết bị khác của con đập đều dựa vào vị phó tổ trưởng này duy trì. Khi nhận được điện đài, ngón tay Lý Minh Quốc vân về lớp vỏ ngoài, đôi mắt sáng rực đến đáng sợ, nói rằng hắn chưa bao giờ được chạm vào loại điện đài quân dụng cấp sư đoàn thế này. Chỉ cần anten đủ cao, pin đủ mạnh, có thể thu được tín hiệu từ cách xa mấy trăm cây số. Hắn đã tỉ mẩn sửa chữa suốt 10 ngày trời. Thay thế bộ nguồn tháo từ xe phế thải, hàn lại mạch điện, làm lại lớp chống nước và phối thêm một bộ pin trì axit dung lượng lớn. Đêm qua, Vu Mặc Lan bảo Lý Minh Quốc mang điện đài đến căn phòng dự phòng ở tầng hầm 1. Nơi đó bốn bề đều là tường bê tông cốt thép, cũng là nơi ẩn mật nhất. Chu đào đã sụp đổ. Kẻ thù đè nén trên đầu họ suốt nửa năm qua không gục ngã dưới họng súng của họ, mà lại ngã xuống vì dịch bệnh và nội loạn. Theo lý mà nói, con đập nên thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng dây thần kinh của Vu Mặc Lan chưa bao giờ thả lỏng. Chiều hôm qua, Lương Trương đã dựng pháo lương tâm ở áp khẩu, nổ bay xác mười mấy tên lưu dân định xông lên đập. Lại thêm những xác chết trôi không ngớt trên mặt sông. An toàn khu Thương Lăng đã mất. Bây giờ trạm trung chuyển cũng không còn. Đây là chuyện mà hắn nhất định phải làm cho rõ ràng. Con đập không thể giống như một kẻ mù, cứ canh giữ giữa dòng sông này mà ngay cả chuyện gì đang xảy ra bên ngoài cũng không hay biết. Lão Vu, tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ lối cầu thang, mang theo tiếng vang vọng. Vu Mặc Lan quay người lại, ánh đèn pin vừa vặn chiếu lên khuôn mặt của Lý Minh Quốc. Lúc này Lý Minh Quốc thở không ra hơi, vừa chạy lên đến nơi, hơi thở gặp lạnh liền kết thành một tầng sương mỏng. Cả người hắn đều đang run rẩy. Vu Mặc Lan tắt đèn pin, hỏi, thế nào rồi, có tín hiệu rồi? Lý Minh Quốc nói khẽ, là quân dụng, cứ lặp đi lặp lại liên tục. Ngươi đi theo ta. Vu Mặc Lan không hỏi nhiều, đi theo Lý Minh Quốc xuống phía dưới. Khi đi qua bốt gác, hắn giơ tay ra hiệu với thuộc cấp của khoa bảo vệ, dặn dò. Đợi lát nữa Lương Trương tới, bảo hắn canh chừng áp khẩu cho kỹ. Bất kỳ ai cũng không được tiếp cận trong phạm vi 500 mét. Cảnh cáo không hiệu quả thì trực tiếp nổ súng. Viên thuộc cấp lập tức gật đầu. Rõ, đội trưởng Vu, do mực nước hạ thấp, con đập thực hiện tiết kiệm điện thêm một bước. Trong hành lang chỉ bật vài ngọn đèn tiết kiệm điện. Dưới tầng hầm lạnh hơn phía trên, cũng tĩnh mịch hơn, Chỉ có tiếng bước chân của hai người va đập trong không gian kín mít. Điện đài nằm ở cuối hành lang, ổ khóa đã được thay mới. Sau khi Lý Minh Quốc đẩy cửa ra, một mùi lạnh lẽo xen lẫn mùi dầu thông xộc thẳng vào mặt, hòa trộn với hơi khói từ lò than, làm dịu đi chút ít cái lạnh. Căn phòng không lớn, trên bệ sắt ở giữa phòng đặt một chiếc hòm gỗ thợ điện, giấy dầu vứt tản mát bên cạnh. Điện đài đặt ngay chính giữa bệ, vẫn đang sáng ánh huỳnh quang màu xanh nhạt, các vạch chia độ trên núm xoay được đánh dấu bằng bút chì. Anten kéo ra từ lỗ hổng cửa sổ, chạy dọc theo tường nối thẳng lên cột anten dạng que cao chót vót trên đỉnh đập. Trên bệ chất đống đồng hồ vạn năng, súng hàn điện, cuộn dây điện, cùng nửa bình nước lạnh chưa uống hết và một nửa cái bánh bao ngô ăn dở. Lý Minh Quốc đã túc trực ở đây suốt đêm không chợp mắt. Rạng sáng 1 giờ 17 phút thì quét được. Lý Minh Quốc cầm lấy tai nghe trên bàn đưa cho hắn, ngón tay vẫn còn run, công suất rất lớn, lớn hơn nhiều so với loại bộ đàm dân dụng chúng ta dùng trước đây. Cứ cách 15 phút lại lặp lại một lần, ta đã ghi chép lại 3 lần rồi. Vu Mặc Lan đón lấy tai nghe đeo lên đầu, chụp tai lạnh lẽo áp sát vào tai. Âm thanh đầu tiên truyền đến là tiếng nhiễu tĩnh điện xòe xòe rất có quy luật, không có tạp âm. Lý Minh Quốc đưa tay vặn nhẹ núm điều tần, tiếng tĩnh điện dần nhỏ đi, một giọng nam rõ ràng, băng lạnh, không chút cảm xúc thông qua dòng điện truyền tới. Giọng phổ thông tiêu chuẩn, phát âm tròn vành rõ chữ, không có bất kỳ âm hưởng địa phương nào, mỗi một từ đều chuẩn xác như được khắc ra. Thông lệnh giai đoạn thứ 3 của hành động dọn dẹp hiện trường dọc tuyến Trường Giang, tất cả các đơn vị đoạn thương lăng chú ý. Phạm vi 20 cây số dọc hai bên trục chính Trường Giang được phân làm khu vực quản chế tạm thời. Tất cả các cứ điểm vũ trang, khu vực tập trung nhân viên chưa đăng ký tại bộ chỉ huy sẽ lần lượt tiến hành phân loại thẩm định. Ngón tay Vu Mặc Lan trong nháy mắt siết chặt dây tai nghe. Hắn tựa vào cạnh bệ, cơ bắp sau lưng đã căng cứng. Thực hiện quy trình phân loại cấp giáp. Nếu có sự kháng cự hoặc phát hiện nguồn ô nhiễm nguy cơ cao, cho phép thực hiện dọn dẹp hiện trường. Nhắc lại, cho phép dọn dẹp hiện trường. Ưu tiên đảm bảo an toàn tuyến đường và thu hồi trang thiết bị. Tín hiệu có chút giật khựng, thỉnh thoảng bị tiếng tĩnh điện át mất một hai từ, nhưng nội dung cốt lõi rõ ràng như những nhát búa, từng nhát một nện vào màng nhĩ của hắn. Hắn nín thở, lắng nghe đoạn phát thanh đó tiếp tục, cho đến khi mấy từ ngữ truyền lại rõ mồn một. Nhiệm vụ danh sách thứ 2 đã hoàn thành. Tất cả các đơn vị nhất thiết phải đảm bảo thông suốt trục chính danh sách thứ 3 trước ngày 31. Lệnh này, buổi phát thanh kết thúc. Tiếng tĩnh điện lại một lần nữa tràn ngập tai nghe. Vu Mặc Lan tháo tai nghe xuống, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng than nổ lách tách trong lò và tiếng thở dồn dập vì căng thẳng của Lý Minh Quốc. Hắn cầm lấy cuốn sổ tay bìa cuộn trên bàn, lật ra. Bên trong dùng bút chì ghi chép chữ viết chi chít, nội dung mỗi lần phát thanh đều không sót một chữ, viết rất mạnh tay khiến giấy bị đầu bút đâm thủng. Hắn lật qua 3 trang, trang nào cũng là nội dung tương tự, cùng là phân loại cấp giáp, mục tiêu danh sách thứ 3. Còn tần số nào khác không? Vu Mặc Lan khép sổ lại, ngẩng đầu nhìn Lý Minh Quốc. Có. Lý Minh Quốc lập tức vặn núm điều tần, trong tai nghe lại truyền ra âm thanh, lần này toàn là mật mã. Sau lưng Vu Mặc Lan trong nháy mắt toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Con đập Bạch Sa Châu là một trong những nút thắt thủy lợi lớn nhất vùng Trung Du, có tổ máy phát điện hoàn chỉnh, có thể khống chế áp khẩu, có thể quyết định sự sống chết của mười mấy huyện ở Hạ Lưu. Suốt hơn một năm tai nạn xảy ra, bọn họ canh giữ con đập này. Có vũ trang riêng, quy củ riêng, lương thực riêng, điện lực riêng, hơn 500 con người chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tần Kiến Quốc. Trong mắt họ, con đập này là nhà trong thời tận thế, là hy vọng sống sót mà họ dùng mạng để giữ gìn. Nhưng trong mắt những người trong điện đài kia, đây rất có thể là một cứ điểm vũ trang cát cứ chưa báo cáo, không được ủy quyền, là một mục tiêu danh sách cần bị nhổ tận gốc hoặc cần bị tiếp quản. Chuyện về điện đài này, ngoại trừ ta và Tiểu Điền, còn ai biết nữa không? Vu Mặc Lan nhìn Lý Minh Quốc. Ánh mắt trầm xuống. Không có. Lý Minh Quốc lập tức lắc đầu. Ngươi giao cho ta nửa tháng trước. Ta luôn sửa chữa trong phòng kỹ thuật. Ngoài ngươi và ta ra không ai chạm vào. Đêm qua chuyển đến đây, anten cũng là tự tay ta dựng. Cửa căn phòng này chỉ có ngươi và ta có chìa khóa. Vừa rồi ta đi ra cũng đã khóa lại. Tốt. Vu Mặc Lan gật đầu, nhét cuốn sổ vào ngực. Từ bây giờ trở đi, căn phòng này, chiếc điện đài này, chỉ có ngươi, ta và Tần Công 3 người được vào. Không được để người thứ tư biết. Không được phát bất kỳ tín hiệu nào ra bên ngoài, cho dù là một dây tín hiệu thử nghiệm cũng không được. Mỗi lần phát thanh đều phải ghi lại, không được thiếu một chữ. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Lý Minh Quốc dùng sức gật đầu, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Vu Mặc Lan quay người đẩy cửa bước ra. Hắn phải đi tìm Tần Kiến Quốc. Chuyện này chỉ có Tần Kiến Quốc mới có thể quyết định. Chương 172. Sóng ngắn. 2. Ngày 14 tháng 10 năm 2028. Ngày thứ 475 sau khi tai nạn phát sinh, Phòng tổng điều khiển có tầm nhìn tốt nhất, có thể quan sát toàn bộ con đập, nhưng cũng là nơi lạnh nhất. Luồng không khí lạnh đã đóng băng cả thân đập to lớn thành một khối đá màu xám trắng. Gió từ những lỗ hổng trong cấu trúc đỉnh đập chút vào, tạo thành những tiếng hú dài trầm thấp trong hành lang. Khi Vu Mặc Lan đẩy cửa bước vào, lò than đã sắp tắt. Lực hút của ống khói không đủ, khiến trong phòng tích tụ một tầng mùi khói than nhàn nhạt, nồng nặc làm hắn ho khan. Khe cửa sổ kết xương, rìa kính trắng xóa một vòng. Tần Kiến Quốc đang ngồi sau bàn làm việc. Hắn vẫn duy trì tư thế nghiêng người về phía trước theo thói quen, lưng còng xuống rất thấp, gần như dính sát mặt bàn. Mặt của hắn sát gần bản vẽ, mắt phải che một lớp vải xô. Lớp ngoài của vải xô đã bị máu thấm ướt, màu đỏ thẫm, bên cạnh còn rỉ ra một vòng nước dịch trong suốt. Trên mặt bàn đặt bản đồ giám chắc độ giãn nở do đóng băng của thân đập. Những vị trí then chốt được đánh dấu và đè lên bởi một chiếc kính lúp lật ngược. Nghe tiếng cửa động, Tần Kiến Quốc không ngẩng đầu, hỏi: "Thế nào rồi?" Vu Mặc Lan trở tay đóng cửa, ngăn đoạn tiếng gió rít ngoài hành lang. Hắn đi đến trước bàn, mở cuốn sổ ghi chép đóng gáy lò xo ra, đẩy tới trước mặt Tần Kiến Quốc. "Tần công, chiếc đài vô tuyến quân dụng trôi từ Thương Lăng đến bộ kia, có tín hiệu rồi." Chiếc kính lúp trong tay Tần Kiến Quốc dừng lại. "Băng tần nào, sóng ngắn quân dụng, công suất rất cao, phát tín hiệu định kỳ ổn định." Vu Mặc Lan nhìn hắn, không phải sóng tàn dư dân dụng. Tần Kiến Quốc từ từ đặt kính lúp xuống. Hành động của hắn chậm hơn bình thường, đang cố gắng kìm nén cơn đau đớn nơi đầu. Đầu ngón tay của hắn dừng lại ở mép bàn một giây rồi mới vươn về phía cuốn sổ. Hắn gần như dán mắt vào mặt giấy để nhìn. Từng dòng, rất chậm. Trên cuốn sổ là nội dung nghe lén do Lý Minh Quốc chép lại, đoạn Giang Lăng. Hoàn thành, giải tỏa hiện trường, danh sách 3, chưa có phản hồi, Bạch Sa Châu, xếp vào, thẩm tra, định kỳ, giải tỏa hiện trường. Chữ viết có chút run rẩy, một bộ phận các cụm từ bị lật ngược vòng lại. Tần Kiến Quốc xem hết trang cuối cùng, không lập tức nói chuyện. Hắn ngồi đó, lặng im vài giây. Sau đó, hắn đưa tay kéo ngăn kéo, lấy ra một bao thuốc lá từ bên trong. Đó là vật tư bị niêm phong từ kho giềng của Trưởng Thiết Quận trước đây. Hắn rút ra một điếu, nhưng không châm lửa. "Đưa ta đến phòng máy," Tần Kiến Quốc nói. Khi hắn đứng dậy, người rõ ràng loạng choạng một chút. Phía bên phải cơ thể hơi nghiêng đi, giống như cảm giác thăng bằng đang bị nhiễu loạn. Vu Mặc Lan bản năng đưa tay định đỡ, nhưng Tần Kiến Quốc lại xua tay gạt ra. "Ta tự đi được." Hắn nắm chặt cây gậy chống cũ kỹ, đó là cây gậy Vu Mặc Lan từng dùng khi bị thương ở chân, đầu nhọn đã được bọc lại bằng cao su. Hắn chống gậy thật mạnh xuống mặt đất, từng bước một chậm rãi di chuyển ra cửa. Cầu thang còn lạnh hơn bên ngoài, bề mặt bậc thang kết một tầng băng mỏng trong suốt. Tần Kiến Quốc bước xuống rất chậm. Đến bậc thang thứ 3, hắn dừng lại một chút. Gậy chống đứng yên, tay trái ấn vào huyệt thái dương, hơi thở trở nên dồn dập, có thể thấy một cơn đau đầu mãnh liệt đang ập đến. Hắn nhắm mắt vài giây rồi mới tiếp tục đi xuống. Vu Mặc Lan không đưa tay ra nữa, cửa phòng máy đang mở. Bên trong chỉ có đèn khẩn cấp còn sáng, ánh sáng hơi ngả xanh lục. Lý Minh Quốc ngồi trước máy hiện sóng, tai nghe treo một nửa, sắc mặt rất ủ rũ. Hắn thấy hai người tiến vào liền lập tức đứng dậy. "Tần công." Tần Kiến Quốc gật đầu, ngồi vào ghế nghe lén. "Phát đi." Lý Minh Quốc nhấn nút phát lặp lại. Trong phòng máy chỉ còn tiếng nhiễu dòng điện. "Ầm, đoạn Giang Lăng, danh sách 3, hoàn thành, định kỳ, giải tỏa hiện trường." Tín hiệu lại nhảy về điểm bắt đầu. Tần Kiến Quốc không cử động. Hắn nghe trọn vẹn hai lần. Đến lần thứ 3 vừa bắt đầu, hắn đưa tay ra hiệu dừng lại. Phòng máy khôi phục sự tĩnh lặng. Tần Kiến Quốc ngồi đó, đưa tay sờ vào lớp vải xô ở mắt phải. Khi đầu ngón tay chạm vào chỗ thấm máu, người hắn khẽ căng cứng trong chốc lát, nhưng không phát ra tiếng động nào. Hắn hạ tay xuống, mu bàn tay dính một mảng đỏ. Hắn liếc nhìn một cái rồi nói: "Niêm phong, ghi chép nghe lén, tần số, thiết bị, toàn bộ niêm phong lại. Ngoại trừ 3 người chúng ta có mặt tại đây, không được cho bất kỳ ai tiếp xúc với nội dung này." Cổ họng Lý Minh Quốc khẽ chuyển động. "Rõ." Tháo cầu chì của bộ phận phát tín hiệu, Tần Kiến Quốc tiếp tục: "Tất cả anten cắt đứt kết nối với bên ngoài. Ai tự ý phát tín hiệu," hắn dừng lại một chút, "sẽ bị xử lý tội phản bội đập." Lý Minh Quốc gật đầu, tay hắn đang run rẩy. Khi Tần Kiến Quốc đứng lên, hành động rõ ràng bị trì trệ. Thị giác bên phải khiếm khuyết khiến hắn phán đoán không gian chậm nửa nhịp. Hắn dùng gậy chống dò xét, xác nhận mặt đất rồi mới bước đi. Trở lại phòng tổng điều khiển, hắn mới châm điếu thuốc kia. Chiếc bật lửa phải bật liên tục 5 lần mới cháy. Ngọn lửa run rẩy dữ dội. Hắn rít một hơi, làn khói nhanh chóng tan ra trong không khí lạnh lẽo. "Ngươi thấy thế nào?" hắn hỏi. Vu Mặc Lan đứng bên cửa sổ, nhìn xuống mặt sông dưới đập. "Giải tỏa hiện trường," hắn nói, "không phải là cứu viện." Tần Kiến Quốc gật đầu. Hắn im lặng một hồi mới lên tiếng. Mấy tháng đầu khi tai nạn vừa bắt đầu, thông tin vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt. Ta từng liên lạc với cấp trên qua điện thoại. Hắn nói, khi đó họ vẫn đang tổ chức cứu hộ, di tản dân cư. Sau này Kinh Hán thành lập khu an toàn. Rồi sau đó nữa, hắn khựng lại. Sau cuộc rút lui tháng 10 năm ngoái, dọc bờ sông không còn tín hiệu ổn định nữa. Điếu thuốc cháy trên đầu ngón tay hắn. Bây giờ họ muốn quay lại rồi. Vu Mặc Lan quay đầu. Có khả năng nào chúng ta phối hợp tiếp quản không? Giao ra con đập, chấp nhận cải biên. Chúng ta có điện, có lương thực, có 500 người. Tần Kiến Quốc nhìn hắn. Mắt trái lõm sâu, tia máu dày đặc. Trong mắt họ, hắn nói, chúng ta chiếm giữ đầu mối thủy lợi quốc gia, tự ý trang bị vũ trang, từ chối sự chỉ huy thống nhất. Hắn ngừng một chút, cái này gọi là cứ điểm mất kiểm soát. Tàn thuốc rơi xuống đất, là đối tượng cần giải tỏa. Trong phòng rất lạnh, sống lưng Vu Mặc Lan căng cứng. Trước đây hắn chỉ cân nhắc đến việc sinh tồn, bây giờ lần đầu tiên nhận thức rõ ràng một tầng nghĩa khác, trật tự. Trước một lực lượng chính quy đang nỗ lực tái thiết trật tự quốc gia, sự tồn tại của con đập Bạch Sa Châu tự thân nó đã là một vấn đề. Tần Kiến Quốc rít thêm một hơi thuốc. Còn một chuyện nữa, trận lũ năm đó. Hắn không nhìn Vu Mặc Lan. Bản ghi chép mở đập năm đó vẫn còn. Trách nhiệm thuộc về ta. Truy cứu trách nhiệm sẽ không phân biệt thời đại. Ta chết cũng không sao. Hắn ngừng một giây, nhưng những người cùng ta giữ đập, từ chối rút lui, những người cầm súng, sẽ bị định tính thế nào? Ngươi đã nghĩ qua chưa? Vu Mặc Lan không trả lời ngay. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt sông ngoài kia là một vùng đen kịt. Nếu là cuộc giải tỏa chính quy, Tần Kiến Quốc thì thầm, họ sẽ không tiếp quản. Ý ngươi là họ sẽ khiến những cứ điểm không chịu quy phục biến mất, Vu Mặc Lan nói. Trong phòng im lặng hồi lâu, một khối than trong lò sụp xuống. Không nhất định, nhưng chỉ còn hai con đường. Tần Kiến Quốc nói, ở lại đây, đánh cược rằng họ sẽ bỏ qua. Hoặc là, đi, đi, Vu Mặc Lan hỏi. Đập không giữ được nữa rồi. Tần Kiến Quốc nói, chúng ta đối phó với lưu dân thì còn được, chứ đối với lực lượng chính quy thì không có khả năng đối kháng. Hắn không nói thêm về phương thức tấn công, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Phong tỏa tin tức. Hắn dặn, đối với bên ngoài chỉ nói là nâng cấp cảnh giới. Cốt cán đội đặc công phải biết tình huống, nhưng vài lần đầu tuyệt đối không nhắc tới. Xe cộ, vũ khí, lương thực, trước tiên hãy kiểm kê chuẩn bị chiến đấu. Hắn nói, đừng nói rõ công dụng. Vu Mặc Lan gật đầu. Vạn nhất có người phát hiện thì sao? Tần Kiến Quốc nhìn ra cửa sổ. Vậy thì cũng không còn cách nào. Hắn nói, một khi tin phía quan phương đến bị xác thực, lòng người sẽ tan rã trước. Chưa cần ngoại lực, chính chúng ta sẽ tự sụp đổ. Nói xong, hắn nhấn tắt điếu thuốc. Đầu ngón tay bị bỏng nhưng hắn cũng không nhúc nhích. Vu Mặc Lan rời khỏi phòng tổng điều khiển. Tiếng gió ở hành hành sắc lạnh, len qua những lỗ hổng bê tông, mang theo những bông tuyết nhỏ. Trạm biến áp ở đằng xa bị hư hại vẫn còn sót lại chút ánh lửa tàn. Đường đi bộ trên đỉnh đập toàn là băng. Lương Trương đang co rụt trong trạm canh gác. Chiếc áo khoác quân đội quấn lên tận cằm, kẹp giữa ngón tay là nửa điếu thuốc. Nhìn thấy Vu Mặc Lan, hắn vội vàng dập tắt, dẫm xuống tuyết. Vu đội, hắn tiến lại gần, hạ thấp giọng, bên kia có phải là có tin tức rồi không? Vu Mặc Lan dừng bước. Ai nói? Không có ai nói cả. Lương Trương xe tay, tiểu tử thay ca nghe thấy phòng máy có động tĩnh nên đoán mò thôi. Hắn tiến lại gần thêm một chút. Có phải là sắp đến thu biên chúng ta không? Gió thổi vào vành mũ của hắn. Trong ánh mắt có sự căng thẳng, cũng có một tia mong chờ. Vu Mặc Lan nhìn hắn. Ngươi cũng là lão binh rồi, chuyện này mà cũng có thể hỏi sao? Sắc mặt Lương Trương biến đổi một chút. Ta biết quy tắc, nhưng mọi người đều đang truyền tai nhau. Nếu thật sự có người tới, thì chúng ta thế này tính là cái gì? Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm hắn vài giây. Lo bố trí trận địa cho tốt trước đi. Vị trí trận địa pháo không lương tâm phải hiệu chuẩn lại. Bất kỳ lưu dân nào tiếp cận vạch cảnh giới, trước tiên cảnh cáo, sau đó giải tỏa hiện trường. Đây là mệnh lệnh của tấn công. Môi Lương Trương máy động, cuối cùng gật đầu. Rõ. Hắn xoay người trở về trạm gác. Vu Mặc Lan nhìn theo bóng lưng hắn. Không lừa dối nổi nữa, tin đồn đã sớm lan truyền trong đập rồi. Hắn không dừng lại lâu. Trong kho xe đèn đuốc sáng trưng, ngọn lửa của đèn phun dao động trong gió, mùi dầu diesel nồng nặc. Từ Cường đang chui nửa thân người dưới gầm một chiếc xe container cũ, gõ vào đường ống dầu. Hai người bên cạnh đang quay trục khuỷu, lạnh đến mức rậm chân thình thịch. Vu Mặc Lan đá vào lốp xe. Lão Tử. Từ Cường trượt ra ngoài, khuôn mặt đầy dầu máy. Thế nào, đừng sửa chiếc này nữa. Vu Mặc Lan nói, trước tiên hãy dọn tất cả những xe tải có thể chạy được ra. Xe bán tải, xe tải nhỏ, xe kéo, máy nông nghiệp, chỉ cần bốn bánh còn quay được là đăng ký hết. Từ Cường sửng sốt một chút. Thế nào, Chu Đào không chết sao? kiểm tra chuẩn bị chiến đấu. Vu Mặc Lan nói, đổ đầy bình xăng, lắp móc kéo, chuẩn bị sẵn lốp dự phòng và thùng dầu. Cứ nói với bên ngoài như vậy. Từ Cường nhìn chằm chằm hắn, im lặng 2 giây rồi hạ thấp giọng hỏi. Muốn đi xa sao? Vu Mặc Lan không trả lời. Cứ làm đi. Từ Cường gật đầu. Rõ. Hắn không hỏi thêm nữa. Trong phòng trực ban, Triệu Đại Hổ gác chân lên bàn, tay tung tẩy một quả lựu đạn đã hỏng ngòi nổ. Thấy Vu Mặc Lan, hắn lập tức thu chân lại. Đầu nhi. Hắn cười, bên ngoài nói người của quốc gia sắp tới. Có phải chúng ta sắp được chỉnh đốn lại không? Có được biên chế không? Biên chế cái rắm. Vu Mặc Lan treo áo khoác lên, rót chén nước lạnh uống cạn. Kiểm kê vũ khí đi. Vu Mặc Lan nói, gói thuốc nổ, lựu đạn, đạn dược, tất cả đóng thùng. Phải phân loại và đánh dấu rõ ràng. Sắc mặt Triệu Đại Hổ đanh lại. Muốn đánh ai, không nên hỏi thì đừng hỏi. Vu Mặc Lan nhìn hắn, Đại Hổ, hãy làm tốt việc này. Triệu Đại Hổ im lặng một giây, nhổ một ngụm nước bọt. Được. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Vu Mặc Lan ngồi xuống. Máy bộ đàm trên bàn bỗng nhiên sáng đèn, phát ra tiếng dòng điện sột soạt. Ta là Lý Minh Quốc. Vu Mặc Lan cầm lấy bộ đàm. Nói đi. Tín hiệu vẫn còn. Lý Minh Quốc nói, tần suất không đổi. Vu Mặc Lan chờ hắn nói tiếp. Nội dung định kỳ có thêm hai từ. Gì vậy? Đầu bên kia bộ đàm im lặng mất 3 giây mới lên tiếng. Kinh Hán, Bạch Sa Châu. Căn phòng dường như càng trở nên lạnh lẽo hơn. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 173. Truyền thuyết. Ngày 10 tháng 10 năm 2028, rạng sáng 4 giờ. Ngày thứ 481 sau khi tai nạn phát sinh. Khu cư trú đập lớn Bạch Sa Châu. Luồng không khí lạnh trong đêm lại tăng thêm một tầng. Hơi nước kết băng bên ngoài thân đập thuận theo lỗ thông gió chảy ngược vào trong, men theo vách bê tông ngưng tụ thành một tầng xương trắng. Bây giờ ca đêm máy sưởi không gian ưu tiên bảo đảm cho tầng cốt lõi, khu cư trú chỉ dựa vào mấy lò than đá nhỏ và hơi người để giữ ấm. Đến nửa đêm về sáng, lửa dần tắt lịm, nhiệt độ trong phòng hạ xuống từng chút một, nước trong thùng nổi lên những mảng băng mỏng, tay nắm cửa bằng sắt chạm vào sẽ thấy dính da người. Vu Mặc Lan tỉnh lại trong cái lạnh thấu xương đó. Nhưng thứ thực sự khiến hắn tỉnh giấc chính là sự yên tĩnh. Đập lớn chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Dù là đêm khuya hay rạng sáng, luôn có tiếng nước chảy, tiếng máy móc, tiếng ho khan, tiếng bước chân, trẻ con khóc náo, có người đi tiểu đêm, có người chở mình. Những âm thanh đó trộn lẫn vào nhau, giống như một dòng sông ngầm luôn chảy trôi không ngừng. Mà lúc này đây, dòng sông ngầm ấy đã biến mất, mọi âm thanh đều như bị rút sạch. Hắn mở mắt nằm lặng yên một hồi, chăm chú lắng nghe. Phía xa xác thực có tiếng bước chân, nhưng rất khẽ, rất chậm, hơn nữa không chỉ có một người. Khi hắn ngồi dậy mặc quần áo, Lâm Chỉ Khê cũng đã tỉnh. Nàng ngồi bên lò sưởi nhỏ thêm vào ít than vụn, động tác có chút phí sức. Bên ngoài có người đi lại. Vu Mặc Lan nói nhỏ. Ân, nàng không ngẩng đầu, cả một đêm rồi. Là ai? Mấy lão nhân. Nàng bẻ nhỏ miếng than, để lửa có dưỡng khí cháy lại, còn có nhóm người của Trưởng Thiết Quẩn nữa. Động tác cài cúc áo của Vu Mặc Lan khựng lại. Hắn nhìn nàng, ngươi còn chưa biết sao, nghe nói rồi. Mấy ngày nay bọn hắn đang truyền tai nhau. Nàng nói, truyền cái gì, nói đập lớn muốn rút lui. Nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đầu tiên nói quân đội muốn đến tiếp quản, sau đó lại biến thành tấn công muốn mang theo người rời đi. Trong phòng chỉ còn tiếng than nổ lách tách trong lò. Vu Mặc Lan không lập tức trả lời. Hắn mặc áo khoác vào, đưa tay cầm lấy khẩu súng. Lâm Chỉ Khê lại thêm một khối than, ngọn lửa vượng lên một chút. Nàng hạ thấp giọng bổ sung một câu. Hai ngày trước đã bắt đầu rồi. Lưu Cường là người cầm đầu. Cái tên này khiến không khí ấm áp trong phòng lại giảm xuống một chút. Sau khi Trường Thiết Quẩn chết, đám người cũ hắn để lại vẫn luôn tản ra làm việc, không còn gây chuyện nữa. Lưu Cường là kẻ ổn định nhất trong đám người này. Ở kho chuyển lương, bốc xếp xe, kiểm kê hàng hóa, hắn ít nói và cũng không kết bè kết cánh. Bây giờ hắn đứng ra, đồng nghĩa với việc nợ cũ lại một lần nữa bị lật lại. Vu Mặc Lan không hỏi thêm nữa. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Đèn hành lang vẫn còn sáng. Thường ngày vào giờ này, đã có người dậy đun nước, xếp hàng đi vệ sinh, làm bữa sáng. Trẻ con sẽ lăn qua lộn lại trong chăn, thỉnh thoảng khóc một tiếng. Hôm nay mọi người đều đã tỉnh, nhưng lại không có động tĩnh gì. Rất nhiều cửa đóng hở, trong khe cửa có bóng người, những đôi mắt đang nhìn ra ngoài. Hắn men theo hành lang đi về phía trước, khi rẽ qua góc ngoặt thì nhìn thấy đám đông. Hơn 20 lão nhân vây quanh bảng thông báo ở đoạn giữa hành lang. Có người cầm đèn pin chiếu vào mặt giấy, có người giữ thang, có người dán giấy. Trên bảng đã đính hai tờ giấy, tờ thứ ba đang được viết. Tiếng bút vạch trên mặt giấy xoèn xoẹt vang lên rõ mồn một trong đêm tĩnh lặng. Vu Mặc Lan không bước tới ngay lập tức. Hắn đứng trong bóng tối quan sát một hồi. Lưu Cường đứng trên thang viết chữ. Hắn đeo đôi bao tay dày, ngón tay không mấy linh hoạt, viết rất chậm, mỗi nét bút đều đặt xuống rất nặng. Một lão đầu họ Bành ở dưới giữ thang, bên cạnh còn có mấy người đưa giấy, đưa bút. Không ai nói chuyện, tất cả hành động đều rất chuyên chú. Khi tờ giấy thứ ba viết được một nửa, có người quay đầu lại nhìn thấy Vu Mặc Lan, nhỏ giọng gọi một câu. Vu đội trưởng. Âm thanh không lớn, nhưng đám đông lập tức nhận ra. Tiếng viết chữ dừng lại. Lưu Cường cũng ngừng bút, từ trên thang bước xuống, đưa bút cho người bên cạnh rồi xoay người đối mặt với hắn. Sớm, Lưu Cường nói. Ngữ khí không có sự khiêu khích, cũng chẳng có chút khách khí nào. Đám đông tự nhiên tách ra một lối nhỏ, để Vu Mặc Lan đi đến trước bảng thông báo. Hai tờ trên bảng đã viết xong. Tờ thứ nhất tiêu đề là mục đích ở lại đập của cư dân. Bên dưới là các điều mục lý do. Điều kiện thân thể không phù hợp di chuyển đường dài. Thời gian cư trú tại đập đã lâu. Có vị trí lao động trong đập. Hy vọng giữ gìn trật tự và công trình hiện có. Tờ thứ hai tiêu đề. Đơn xin kiên thủ công trình quốc gia. Nội dung còn trực tiếp hơn. Đập Bạch Sa Châu là nòng cốt tàn dư của cơ sở hạ tầng quốc gia. Nên duy trì vận hành và canh giữ. Chờ đợi lực lượng quốc gia khôi phục tiếp quản. Tờ thứ ba vẫn chưa viết xong. Hắn nhìn thấy một dòng đang viết dở. Quyết sách lũ lụt năm 2027 đã gây ra cái chết cho lượng lớn bình dân tại khu thành thị Kinh Hán. Quyết sách đó chưa nhận được sự đồng ý của công chúng. Vu Mặc Lan ngước mắt nhìn Lưu Cường. Lưu Cường không hề né tránh. Là chúng ta đang viết. Viết cái gì? Vu Mặc Lan hỏi. Lý do ở lại đập. Lưu Cường đáp. Mấy lão nhân xung quanh liền gật đầu, có người còn cởi mũ xuống. Vu Mặc Lan hỏi. Ai nói muốn rút lui? Lưu Cường trả lời. Ai cũng đều nói vậy. Là ai nói? Các ngươi. Lưu Cường nhìn hắn. Lời này vừa thốt ra, sự chú ý của đám đông lập tức tập trung lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên khuôn mặt của Vu Mặc Lan. Ta không nói. Vu Mặc Lan bình tĩnh đáp. Nhưng các ngươi đang chuẩn bị. Lưu Cường nói. Chuẩn bị cái gì? Xe cộ. Bành lão đầu lên tiếng. Tối qua kho nội vệ đang kiểm kê xe. Còn có lương thực nữa. Một lão nhân khác tiếp lời. Hậu cần đang kiểm kê rõ số lượng túi lương. Đài vô tuyến. Có người nói. Đài vô tuyến Thương Lăng đã nói rồi. Mỗi một câu đều là những mảnh vỡ của sự thật, không hề khoa trương, cũng chẳng hề hư cấu. Chỉ là những thông tin rời rạc ghép lại với nhau, tạo thành một kết luận. Nếu đã chuẩn bị những việc này, tức là muốn rời đi. Vu Mặc Lan không phủ nhận những sự thật này. Hắn nói, đó là phương án dự phòng. Dự phòng chính là muốn đi. Lưu Cường nói, không phải. Vậy ngươi nói là không đi đi. Lưu Cường chầm chầm nhìn hắn. Vu Mặc Lan trầm mặc 2 giây rồi nói, hiện tại Tần Công chưa đưa xuống mệnh lệnh rút lui. Lời này là lời thật lòng, nhưng không phải là một sự bảo đảm. Đám đông lập tức nghe ra sự né tránh trong đó. Những khuôn mặt già nua đồng thời trở nên cứng nhắc. Bành lão đầu nói, ngươi không nói là không đi. Lưu Cường gật đầu, vậy nghĩa là sẽ đi. Vu Mặc Lan không giải thích thêm nữa. Hắn nhìn những người này. Hắn biết giải thích cũng vô ích. Phán đoán của bọn hắn đến từ nỗi sợ hãi và ký ức. Hơn nữa bọn hắn cũng không nói sai. Hắn hỏi, các ngươi muốn cái gì? Lưu Cường nói, ở lại. Những ai ở lại? Chúng ta. Lưu Cường chỉ tay ra xung quanh, những hộ gia đình cũ ở đây. Chúng ta muốn giữ đập. Vì sao? Lưu Cường nói, đây là đập lớn của quốc gia. Bành lão đầu bổ sung một câu, mạng của chúng ta ở đây rồi. Bên cạnh có người nói nhỏ, đi không nổi đâu. Có thể đi đâu chứ, đi chính là chết. Lưu Cường một lần nữa bước lên thang, viết xong tờ giấy thứ ba rồi đính lên. Tiêu đề là, tuyên bố về trách nhiệm lịch sử và quyền đi hay ở của Bạch Sa Châu. Câu cuối cùng được viết rất nặng nề. Cư dân sống sót tại Bạch Sa Châu có quyền từ chối việc vận mệnh một lần nữa bị một số người đơn phương quyết định. Lời này đã trực tiếp đính án cũ về trận lũ lụt lên bảng thông báo. Vu Mặc Lan xem xong, không hề xé đi. Hắn nói, các ngươi có thể ở lại. Đám đông rõ ràng sững sờ. Lưu Cường nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thừa nhận sao, đi hay ở đều là quyền lựa chọn của cá nhân. Vu Mặc Lan nói, trên khuôn mặt các lão nhân lần đầu tiên lộ vẻ thả lỏng. Có người gật đầu. Nhưng Lưu Cường thì không. Hắn hỏi, vậy còn các ngươi, chúng ta đang bình giá. Vu Mặc Lan nói, bình giá chính là sẽ đi. Lưu Cường nói, hai người đối thị. Lúc này ở phía bên kia hành lang có người chạy tới, nhỏ giọng nói, cửa phía nam cũng đã dán xong rồi. Lưu Cường thu hồi ánh mắt, chúng ta sẽ ký tên thỉnh nguyện. Có thể. Vu Mặc Lan nói, các ngươi đừng mang đi mạng sống của đập lớn. Lưu Cường nói, cái gì gọi là mạng sống của đập lớn? Súng ống, máy phát điện, kho lương. Lưu Cường nói, có thể phân ra, nhưng đừng có vơ vét sạch sành xanh. Vu Mặc Lan chỉ nói, vẫn chưa đến bước đó. Lưu Cường gật đầu, sẽ đến thôi. Hắn nói xong liền xoay người, tiếp tục tổ chức ký tên. Có người ấn dấu tay, có người đọc tên, có người đỡ lấy đôi tay run rẩy của lão nhân để viết. Vu Mặc Lan đứng một hồi rồi xoay người rời đi. Men theo hành lang đi ra ngoài, hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đã lan rộng. Tại các cửa ra vào đều có người đang đứng, tất cả đều đang nhỏ giọng bàn tán. Có người lôi ra những chiếc túi cũ, có người kéo trẻ con về phòng. Không khí căng thẳng như thể trước lúc lâm trận. Hắn đi đến cửa thông gió, gió lạnh xối thẳng vào người, khiến khuôn mặt trong nháy mắt đông lạnh đến tê dại. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía đỉnh đập. Hắn biết rõ, sự chia rẽ đã bắt đầu. Lời đồn đại đến từ nỗi sợ hãi, ký ức và sự bất tín nhiệm. Ký ức về trận lũ, ký ức về Trường Thiết Quần, ký ức về việc bị hy sinh. Những thứ này luôn tồn tại bên trong thân đập, giống như nước bị đông cứng bên trong bê tông. Luồng không khí lạnh vừa tới, liền toàn bộ kết băng và nứt toác ra. Hắn tiếp tục bước đi. Trên đường liên tục có người hỏi. Vu đội trưởng, đi sao? Mỗi lần hắn đều trả lời cùng một câu. Vẫn chưa quyết định. Có người gật đầu, có người vừa quay đi đã nói. Sắp đi rồi. Tin tức qua miệng mỗi người đều phát sinh một chút sai lệch. Đến 9 giờ sáng, các cửa áp mái Nam Bắc, lối vào khu A, B, C đều đã dán đầy giấy về mục đích ở lại đập. Số người ký tên đã vượt quá 200. Vu Mặc Lan đứng trong gió, nhìn dòng băng trôi lững lờ trên mặt sông. Không có bức tường nào không lọt gió, tên đã trên dây, Tần Kiến Quốc phải sớm công khai bày tỏ thái độ thôi. Chương 174, Công hội. Ngày 11 tháng 10 năm 2028, ngày thứ 482 sau khi tai nạn phát sinh, đại bá lễ đường lần thứ 2 mở cửa kể từ sau thảm họa. Vết máu trên mặt đất vẫn chưa được lau dọn sạch sẽ, Triệu Cương và Vu Mặc Lan đứng trong bóng tối bên cạnh cửa nách của lễ đường, hai tay đút vào túi áo chống rét. Hắn nhìn đám người lục tục ùa vào, bước chân nặng nề, đế giày kéo lê trên nền xi măng tạo ra những âm thanh tạp loạn và nóng nảy. Người đến đông hơn dự tính rất nhiều. Vốn dĩ chỉ thông báo cho tầng lớp quản lý và các tổ trụ cột, nhưng tin tức như mọc chân mà chạy, những người co giúp ở khu nhà ở như thân nhân, người già yếu, thậm chí cả vài thương viên cũng dìu dắt nhau tiến vào hội trường. Lần gần nhất đại bá náo nhiệt thế này là khi công thẩm Trường Thiết Quần trước đó. Vu Mặc Lan quan sát toàn trường. Ánh đèn được điều chỉnh đến độ sáng cao nhất, ánh sáng trắng bệch hắt lên khuôn mặt mỗi người, soi rõ hốc mắt sâu hoắm và làn da vàng sáp. Trong luồng không khí lạnh thấu xương này, mỗi người đều giống như một đoạn than củi sắp cháy hết. Hàng ghế xếp phía trước lễ đường sớm đã bị chiếm hết, những lão nhân co quắp ở vị trí gần cửa gió ấm, ánh mắt vẩn đục. Hàng ghế sau thì chật kín người trẻ tuổi, đội bảo vệ và các thành viên đặc công đội, đa số mọi người đều đứng, biểu cảm của bọn hắn còn cứng nhắc hơn cả tường xi măng. Phái thủ bá và phái rút lui không ngồi tách biệt rõ ràng, nhưng bầu không khí giữa hai bên giống như bị vạch ra một làn danh. Khi Tần Kiến Quốc bước lên bục giảng, tiếng rì rầm trong lễ đường ngay lập tức im bặt, chỉ còn lại những tiếng hô hấp nặng nề. Vu Mặc Lan nheo mắt lại. Tần Kiến Quốc bất luận lúc nào sống lưng cũng ưỡn thẳng tắp, nhưng lúc này bóng lưng của hắn lộ ra vẻ khòm còng hơn thường ngày. Hắn khoác chiếc áo bông bảo hộ màu xanh đậm, tay phải vịnh vào cạnh bục giảng. Mắt phải của hắn quấn một lớp băng gạc dày, vết máu thấm ra màu hồng nhạt, dưới ánh đèn trắng bệch trông thật đâm mắt kinh tâm. Đều đã đến đông đủ. Giọng nói của Tần Kiến Quốc khàn khàn, qua sự khuếch đại của loa phóng thanh mang theo một cảm giác kim loại không chân thực. Hắn không hề hàn huyên, trực tiếp từ dưới bục giảng lấy ra một sấp bản đồ và văn kiện đã bị lật đến nát bấy. Tình huống thế nào chắc mọi người cũng đã nghe nói. Lực lượng chính phương ở thượng nguồn đang tiến hành thanh lý dọc theo con sông, các cứ điểm thương lăng ở thượng nguồn đều đã bị xử lý. Tần Kiến Quốc dừng lại một chút, độc nhãn chậm rãi quét qua toàn trường. Đại bá Bạch Sa Châu nằm trong danh sách phân loại của bọn hắn. Ở lại đây, nghĩa là chúng ta phải đối mặt với một chi bộ đội chính quy sở hữu vũ khí hạng nặng. Đi, nghĩa là chúng ta phải tiến vào hoang dã âm 10 độ. Hôm nay gọi mọi người đến là để làm một quyết đoán. Trong lễ đường rơi vào sự im lặng như chết, ngay sau đó, sự yên tĩnh này bị một giọng nói thô lỗ xé toạc. Quyết đoán, ai quyết đoán, ngươi sao? Lưu Cường từ phía hàng ghế bên trái đột nhiên đứng bật dậy. Hắn là người có tiếng nói lớn nhất trong phái thủ bá. Hắn nhìn chằm chằm Tần Kiến Quốc. Tần công, miệng ngươi cứ luôn mồm nói chính phương muốn sát nhân. Nhưng hơn 500 miệng ăn ở đây, chẳng phải lúc đầu vì đợi quốc gia trở về mới chấn giữ trên con đập này sao? Bây giờ người đến rồi, ngươi lại muốn dẫn chúng ta như lũ chuột chui vào trong núi, là đến tiếp quản, hay là đến xử lý? Ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Tần Kiến Quốc nhìn hắn. Ta muốn nhìn cho rõ ràng. Lưu Cường bước tới một bước, chỉ tay về phía đám người phía sau. Ở đây có lão bà và hài tử của ta, có nhà kính ôn thất lớn mà chúng ta đã trông giữ hơn một năm qua. Đại bá có điện, có tường dày hàng chục mét. Đi ra ngoài, chúng ta lấy cái gì để chống chọi với cơn mưa đen này, lấy cái gì thay cho ăn uống? Chính xác, đại bá không thể mất được. Quốc gia đến thì chúng ta phối hợp quản lý, chúng ta cũng chẳng phải thổ phỉ. Trong đám người bắt đầu xuất hiện những tiếng phụ họa, âm thanh bộc phát từ vài điểm rồi nhanh chóng liên kết lại thành một dải. Những người thuộc phái rút lui cũng không ngồi yên được nữa, mấy thành viên đặc công đội trẻ tuổi đứng dậy đáp trả. Phối hợp, đó là thu biên sao, ngươi còn muốn ăn cơm nhà nước à, người thương lăng đều đã chạy sạch rồi, ở lại đây chờ chết thì chẳng thà ra ngoài liều mạng tìm một con đường sống, liều cái rắm, ngươi đúng là đồ đào binh. Tiếng chửi bới vang vọng trong không gian trống trải của lễ đường, tiếng vang dội lại làm tai Vu Mặc Lan đau nhức. Mấy tiểu hài sợ hãi bịt chặt tai lại, khẽ nức nở. Hai bên bắt đầu xô đẩy nhau trong lễ đường, những va chạm chân tay mang theo tiếng động trầm đục khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Vu Mặc Lan đặt tay lên bao súng ngang hông, bước lên phía trước một bước. Hắn không rút súng, chỉ dùng thân mình hích văng hai thanh niên sắp lao vào đánh nhau. "Đều câm miệng hết cho ta." Vu Mặc Lan quát lớn một tiếng. Tiếng nói của hắn ở đại bá này có đủ sức uy hiếp. Danh hiệu đội trưởng đặc công đội là do hắn trải qua vài lần vào sinh ra tử, bắt giữ Trường Thiết Quẩn, giết lưu dân mà tôi luyện ra được. Đám người hơi lùi ra một chút, nhưng ngọn lửa trong ánh mắt vẫn chưa tắt. Tần Kiến Quốc đứng trên bục giảng nhìn cảnh tượng này. Đi hay ở là tự nguyện. Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng không lớn nhưng lại khiến tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ta sẽ không đem sự tồn vong của đại bá ra để đánh cược, cũng sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào đi theo ta. Đại bá Bạch Sa Châu, từ hôm nay trở đi, phân lưu. Hai chữ này vừa thốt ra, những người dưới đài đều sững sờ. Phân lưu, không ai ngờ từ này lại phát ra từ miệng của Tần Kiến Quốc, người vốn coi đại bá như sinh mạng của mình. Hoàn thành đăng ký trong vòng 3 ngày. Tần Kiến Quốc chỉ vào hai chiếc bàn đã được bố trí sẵn dưới đài. Bên trái là những người nguyện ý rút lui, mang theo khẩu phần lương thực cần thiết và vũ khí nhẹ. Bên phải là những người quyết định lưu thủ đại bá, các ngươi bầu ra một người đứng đầu. Số vật tư còn lại và tổ máy phát điện sẽ để lại cho các ngươi. Ai đi ai ở, tự mình chọn lấy. Chọn xong rồi, quy củ trên con đập này cũng coi như mất. Không có sự trì hoãn, việc đăng ký trực tiếp bắt đầu. Vu Mặc Lan đứng cạnh bàn đăng ký, nhìn những khuôn mặt quen thuộc lần lượt đi tới. Hắn nhìn thấy một đôi lão phu thê đang tranh cãi trước bàn. Lão nhân muốn ở lại đại bá, hắn cảm thấy bộ xương già này không chịu nổi đường dài bôn ba, chết cũng muốn chết trong căn phòng có hơi ấm. Nhưng nhi tử của hắn túm lấy cánh tay hắn, mặt đầy nước mắt gầm nhẹ. Cha, theo con đi, con có sức lực sẽ cõng cha. Lão nhân cuối cùng ngồi sụp xuống đất, bị nhi tử cưỡng ép kéo về phía đội ngũ bên trái. Lưu Cường đứng ở bên phải, sắc mặt hắn rất khó coi. Hắn vốn tưởng chỉ cần mình dẫn đầu, phần lớn mọi người sẽ ở lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy những người am hiểu kỹ thuật trẻ tuổi, các đại phu ở trạm y tế, thậm chí cả mấy điện công dày dạn kinh nghiệm đều đi về phía bên trái, khóe mắt hắn giật liên hồi. Các ngươi lũ hèn nhát này, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng. Lưu Cường, không ai là hèn nhát cả. Mọi người chỉ là đang tự chọn con đường sống cho mình thôi. Vu Mặc Lan khi đi ngang qua cạnh hắn đã nói nhỏ một câu. Trong quá trình đăng ký, vấn đề nan giải nhất chính là phân phối vật tư. Phái rút lui yêu cầu mang đi phần lớn xe việt dã và nhiên liệu vì bọn hắn cần tháo chạy. Phái lưu thủ kiên quyết không đồng ý. Bọn hắn cho rằng phòng thủ đại bá không thể thiếu các máy móc công trình, càng không thể thiếu xe tuần tra. Hai bên quây quanh bản danh sách vật tư, mắt thấy lại sắp động thủ. Vu Mặc Lan đứng ra can thiệp. Hắn trực tiếp cầm lấy bản danh sách, vạch một đường ngang bạo liệt ở chính giữa, phân chia theo tỷ lệ nhân số. Xe cộ, người rút lui mang đi 3/4 vì đường đi khó khăn hơn ở lại đại bá. Lương thực, người lưu thủ được chia 6/6 vì các ngươi có nhà kính, nhưng cần thời gian để chuyển tiếp. Ai còn có dị nghị thì một chút gì cũng đừng hòng lĩnh. Ngữ khí của hắn không hề có sự thương lượng. Lưu Cường há miệng. Cuối cùng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Vu Mặc Lan, không dám lên tiếng nữa. Trong suốt quá trình này, Vu Mặc Lan vẫn luôn quan sát Tần Kiến Quốc. Lão nhân vẫn ngồi trên ghế phía sau bục giảng như một pho tượng đá. Vết máu chảy ra từ mắt phải của hắn đã khô cạn, để lại một vệt ấn ký màu đỏ sẫm trên khuôn mặt. Hắn nhìn cảnh tượng chúng sinh phân liệt trước mắt, trong ánh mắt không có bi ai, cũng chẳng có sự thanh thản, chỉ có một loại lý trí gần như lãnh khốc. Vu Mặc Lan biết Tần Kiến Quốc đang tính toán đại cục. 3 giờ chiều. Những người có mặt cơ bản đã đăng ký xong. Kết quả thảm khốc hơn dự tính. Người quyết định theo Tần Kiến Quốc rút lui chỉ có chưa đầy 200 người. Phần lớn là những người trẻ tuổi còn thể lực, hạt nhân của đặc công đội và một số ít trụ cột kỹ thuật. Còn người lưu thủ đại bá có hơn 30 người. Trong đó hơn một nửa là những gia đình có già trẻ lớn bé và những cư dân không nỡ rời bỏ cuộc sống yên ổn hiện tại. Đám người trong lễ đường chia thành hai phương trận rõ ràng, ở giữa trống ra một khoảng đất rộng 1 trượng. Lưu Cường đứng ở phía trước nhất của nhóm người lưu thủ, đội ngũ của hắn trông rất hùng hậu. Hắn nhìn những người đối diện đang thu dọn ba lô rút lui, trong ánh mắt tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Tần công, ngươi thật sự muốn đi sao? Lưu Cường cuối cùng hỏi một câu. Tần Kiến Quốc đứng dậy, không nhìn hắn mà nhìn lên trần nhà tồi tàn của Lễ Đường. Con đập Bạch Sa Châu này, ta đã trấn giữ nửa đời người. Năm ngoái ta dìm kinh hắn là để bảo vệ con đập này. Nhưng bây giờ, đập không giữ được nữa. Tần Kiến Quốc cúi đầu, trong độc nhãn lộ ra một tia mệt mỏi. Lưu Cường, ngươi hãy tự lo cho tốt. Dưới sự hộ vệ của đặc công đội, Tần Kiến Quốc chậm rãi bước ra khỏi Lễ Đường. Vu Mặc Lan đi cuối cùng. Hắn thấy Lâm Chỉ Khê đang cầm một chiếc ba lô nhỏ, dẫn theo Tiểu Vũ chờ hắn ở cửa. Tiểu Vũ đeo trên lưng chiếc cung màu xanh quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường. Đi sao? Lâm Chỉ Khê hỏi. Đi. Vu Mặc Lan đỡ lấy túi đồ trong tay nàng, tay kia dắt lấy Tiểu Vũ, không quay lại nữa. Khi bước ra khỏi Lễ Đường, Vu Mặc Lan ngoảnh lại nhìn thêm một lần. Hơn 300 người lưu thủ vẫn đứng đó dưới ánh đèn trắng bệch, giống như một đàn dê đã mất đi dê đầu đàn, vừa sợ hãi lại vừa cố chấp bám lấy chút yên ổn đó. Bên ngoài Lễ Đường, gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết màu xám, tát thẳng vào đầu vào mặt. Tầng phát điện của đại bá phát ra những tiếng oanh minh trầm đục. Vu Mặc Lan biết, từ khoảnh khắc này trở đi, đại bá không còn là cảng tránh gió của bất kỳ ai nữa. Nó là điểm phân cách của hai đoạn vận mệnh. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. Ngày 11 tháng 10 năm 2028, những con người ở đại bá lần cuối cùng nỗ lực dùng quy củ và công đạo để quyết định sinh tử. Ba ba, lại phải chuyển nhà rồi. Tiểu Vũ kéo tay hắn. Vu Mặc Lan không trả lời. Hắn nhìn mặt sông đen kịt đầy băng lăng ở Hạ Du, trong lòng chỉ có một niềm tin duy nhất. Mang theo những nữ nhân này sống sót. Còn về con đập này, mối thù này và thế giới thương lương này đều đi theo cái con mẹ nó đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 175. Phân lưu. Ngày 12 tháng 10 năm 2028, ngày thứ 483 sau khi thảm họa phát sinh, chiếc máy cưa điện bị mẻ mất một răng, sượt qua tai viên nhân viên bảo vệ Lưu Kiến Nghiệp rồi gam chặt vào bức tường bê tông phía sau. Lưu Kiến Nghiệp không hề rụt cổ, hắn thay một lưỡi cưa mới, tiếp tục cắt vào cánh cửa phòng cháy cấp ất đã bị hàn chết. Những tia lửa bắn lên mặt nạ bảo hộ, phản chiếu khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của hắn lúc sáng lúc tối. Vu Mặc Lan đứng ở ngã tư khu sinh hoạt tầng 3, tay cầm một sấp đơn điều phối vật tư mới in giả. Trương Thành, tiểu đồ đệ của Lý Minh Quốc, tay ôm một bó dây đồng tráng men đi tới, đầu dây kéo lê trên mặt đất phát ra những tiếng ma sát kim loại chói tai. Sống mũi của hắn sưng vù, đó là vết thương do anh trai hắn đánh ở nơi đăng ký vừa rồi. Anh hắn muốn lưu lại, còn Trương Thành thì muốn đi. Tránh ra, Lưu Kiến Nghiệp tắt máy cưa. Mối hàn cuối cùng đã đứt đoạn, cánh cửa sắt nghiêng hẳn sang một bên. Lưu Kiến Nghiệp dùng vai hích mạnh vào cửa. Do bản lề bị biến dạng nên tiếng ma sát phát ra rít lên như tiếng còi chói tai. Vu đội, nhân số đã chốt định. Từ Cường từ đầu hành lang bên kia đi lại, đưa cho Vu Mặc Lan một quyển danh bạ. Ngón trỏ tay trái của Từ Cường quấn băng gạc thấm máu, đó là vết thương do bị máy phát điện đè trúng lúc vận chuyển nửa giờ trước. Rút lui 212 người, lưu thủ 304 người. Từ Cường lật danh bạ đến trang cuối cùng, chỉ vào dòng chữ đỏ. Người của Lưu Cường đều ở khu 5. Phàm là những người đăng ký ở lại, cánh tay phải đều thắt giải vải đỏ. Toàn bộ vỏ chân màu đỏ đã bị xé ra, tổng cộng 304 giải, không thừa một sợi nào. Vu Mặc Lan mở đơn điều phối ra. Vũ khí thì sao? Vũ khí nhẹ chia đôi. Súng máy hạng nặng để lại cho bọn hắn khẩu loại 56. Thuốc nổ dùng cho pháo không lương tâm, ta mang đi 21 kg, để lại cho bọn hắn 9 kg. Đó là mệnh lệnh của Tần công tử. Từ Cường thọc tay vào túi áo, Lưu Cường dẫn theo 6 kẻ thắt giải vải đỏ chặn ở kho hàng. Hắn nói không có thuốc nổ thì khẩu pháo kia chỉ là đồ trang trí. Ta phải dí súng vào thùng kíp nổ, hắn mới chịu lùi bước. Băng, đương, ở khu ngăn cách phía nam truyền đến tiếng va đập của vật nặng. Đó là hàng rào sắt phong tỏa ở hành lang số 5. Một người đàn bà khoảng 40 tuổi túm lấy cổ áo một thiếu niên, đẩy mạnh ra sau cánh cửa sắt của khu lưu thủ. Đôi ủng đi mưa dưới chân thiếu niên trượt trên nền đất ẩm ướt, làm đổ một chậu hoa. Ở góc đối diện, một công nhân kỹ thuật khoác ba lô đang ngồi xổm trên bậc thang của khu rút lui. Bên chân hắn đặt một túi kín mít, nhét đầy các gói gia vị mì ăn liền. Hắn cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào vũng nước trên mặt đất. Lưu Cường dẫn hai tên thủ hạ đi ngang qua. Hắn dùng thanh xà beng trong tay gõ gõ vào thanh ngang của hàng rào sắt, phát ra những tiếng kêu thanh thúy. Khóa cửa, Lưu Cường nói. Tiếng xích sắt quấn hai vòng, tiếng lẫy khóa cơ khí bật mở vang vọng ngược xuôi trong hành lang. Ngăn cách bởi hàng rào sắt và lưới thép gai, thiếu niên nọ đưa tay với ra bên ngoài. Người đàn bà thì ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi bành bạch, miệng gào mắng bằng một thứ phương ngôn mà Vu Mặc Lan nghe không hiểu. Người công nhân kỹ thuật trên bậc thang đứng dậy. Hắn thu cất đống gia vị, khoác bao tải lên vai, đi về phía khu tập kết xe của nhóm rút lui. Đến nhà Kính đi, Vu Mặc Lan nói với Từ Cường. Đó là nhà Kính trồng trọt của Đại Đập. Trên vách tường nhà Kính kết một tầng nước đóng băng màu xám nâu. Vu Mặc Lan đẩy cửa bước vào, ẩm kế hiển thị 88%. Tô Ngọc Ngọc đang ngồi xổm giữa những giá cà chua. Nàng dùng một đoạn dây ni lông cũ buộc các mầm cà chua vào giá đỡ. Nàng không đeo bao tay, móng tay dính đầy đất dinh dưỡng màu nâu đen. Đến giờ rồi, Vu Mặc Lan nói. Tô Ngọc Ngọc không dừng tay. Đoạn dây ni lông trong tay nàng vòng qua hai lượt rồi thắt một nút chết. Nhóm cà chua này còn 14 ngày nữa là ra quả. Tô Ngọc Ngọc chỉ vào hàng luống khoai tây, đó là giống thí nghiệm. Ta đã nhặt chúng ra từ đống nấm mốc hồi tháng trước. Lưu Cường vừa dẫn người đến, hắn nhìn chằm chằm vào hai thùng amoni nitrat còn dư, muốn khuân đi. Những thứ đó cứ để lại cho bọn hắn. Vu Mặc Lan nói, để giữ vững Đại Đập, bọn hắn cần phân hóa học để chế thuốc nổ, cũng cần nhà Kính để sản xuất lương thực. Xe đầu tiên của đội rút lui vẫn còn chỗ trống. Cho nàng 3 phút, Vu Mặc Lan nhìn nàng. Tô Ngọc Ngọc nhìn dãy mầm cà chua kia. Một chiếc đèn quang hợp nhỏ lóe lên hai cái, ống đèn phát ra những tiếng lách tách nhỏ vụn và lạnh lẽo. Nếu ta ở lại, Lưu Cường hứa mỗi ngày sẽ cấp thêm cho ta nửa cân than đá để sưởi ấm. Giọng Tô Ngọc Ngọc rất thấp, nhưng ta không thể mang theo cả hệ thống nhà Kính này đi được. Nếu ta đi, không ai hiểu cách pha chế dịch dinh dưỡng cho đống mầm này. Bọn hắn không quá 3 ngày là sẽ nuôi chết chúng sạch. Nàng khom lưng kéo từ trong bùn ra một cái bao bố. Đó là đồ đạc nàng đã thu xếp xong từ sớm, bên trong đựng răm gỗ khô, hộp hạt giống và 6 ống nuôi cấy vô trùng. Ta sẽ mang theo hạt giống và giống khoai tây cải tiến, Tiểu Vũ cũng đi theo. Tô Ngọc Ngọc vác bao tải lên vai. Bước chân của nàng kéo lê trên mặt sàn tạo ra âm thanh ma sát rõ rệt. Nàng quay đầu nhìn lại, người của Lưu Cường đã xách máy hàn đứng ở lối vào nhà Kính, chuẩn bị cải tạo nơi này. 4 giờ chiều, không khí trước cửa kho lương hạ xuống điểm đóng băng. Lưu Cường đứng chặn ở cửa. Dải vải đỏ trên cánh tay phải của hắn đã bị dầu máy nhuộm đen một mảng, tay xách thanh xà beng dài. Vu Mặc Lan, Lưu Cường đổi cách xưng hô, tính theo đầu người, chúng ta phải lấy phần của 300 người. Những kẻ muốn đi, các ngươi có thể ra bên ngoài mà tìm kiếm. Chúng ta cố thủ tại chỗ, không có lương thực thì chỉ có nước ăn thịt người. Nhân viên rút lui cần lương thực để duy trì hành trình một tháng. Người lưu thủ đã có lượng dự trữ khẩn cấp vốn có của Đại Đập. Tỷ lệ này không thể thay đổi. Vu Mặc Lan không nhìn Lưu Cường. Hắn nhìn hai tên dân binh cầm súng 56 đứng phía sau. Một tên đã đóng chốt an toàn, tên còn lại thì chốt an toàn đã mở. Chúng ta muốn hòm thịt bò đóng hộp kia. Lưu Cường tiến lên một bước, thanh xà beng vạch một đường trắng trên nền xi măng. Đó là định mức dành cho các vị trí lao động nặng. Vu Mặc Lan giơ tay. Phía sau hắn, 4 đặc công đồng thời tiến lên. Đế giày da nện xuống mặt đất, phát ra những tiếng trầm đục chỉnh tề. Súng tiểu liên trong tay Từ Cường chỉ chếch xuống đất, ngón tay đặt sẵn trên ốp lót tay. Cơ mặt Lưu Cường giật giật. Hắn nhìn chằm chằm 4 đặc công kia. Được, các ngươi mang đi đi. Lưu Cường nghiêng người nhường lối, thanh xà beng đâm mạnh vào khung cửa. Ra khỏi cái đập này, chết ở ngoài không ai nhặt xác đâu. Chỗ này không còn phần của các ngươi nữa. Vu Mặc Lan bước qua bậc cửa, không đáp lời. Hắn ra hiệu cho tổ vận chuyển vào chuyển lô bánh quy nén cuối cùng. Trong kho, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Những người vốn là chiến hữu giờ thành người dưng, hàng xóm cũ giờ bị ngăn cách bởi hai bên cánh cửa sắt. 8 giờ tối, phòng điều khiển tổng trên tầng đỉnh, lò sưởi bằng than đã tắt ngấm. Tần Kiến Quốc ngồi sau bàn điều khiển. Trước mặt hắn, một nửa màn hình đã tối đen, hệ thống phát điện chỉ còn duy trì các dữ liệu cơ bản. Phân lưu, kết thúc rồi sao? Tần Kiến Quốc hỏi. Rút lui 212 người. Vật tư đã chia tách xong. Vu Mặc Lan đi đến trước bàn. Hắn nhận thấy băng gạc trên mắt phải của Tần Kiến Quốc đã được tháo ra. Đó là một con mắt màu xám trắng, đầy tia máu. Khóe mắt có một lớp dịch tiết khô màu vàng trắng. Con mắt đó hoàn toàn mất khả năng tập trung, trông như một viên bi thủy tinh bị luộc chín. Nhìn không rõ nữa, Tần Kiến Quốc lần mò móc từ trong túi ra một chiếc bật lửa Zippo. Hắn quẹt 3 lần, chỉ có tia lửa xẹt qua chứ không cháy lên được. Còn mắt trái thì sao, thấy được ánh sáng. Nhưng như có sương mù che phủ. Tần Kiến Quốc ném cái bật lửa lên bàn. Ông trời đang thu thuế đấy mà. Trông coi cái đập này cả đời, cuối cùng lại không để ta tận mắt nhìn thấy nó sụp đổ. Vu Mặc Lan cầm lấy chiếc bật lửa, dùng tay che gió rồi bật khẽ một cái. Ngọn lửa lập tức bùng lên. Ánh lửa bập bùng. Khuôn mặt Tần Kiến Quốc dưới bóng quang minh trông như một miếng vỏ cam khô héo. Hắn cúi đầu ghé sát vào ngọn lửa. Vì mất cảm giác về khoảng cách nên đầu điếu thuốc đâm trúng ngón tay Vu Mặc Lan. Hắn rít một hơi thuốc thật mạnh. Vu Mặc Lan nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên công sự phòng ngự ở thân đập, người của Lưu Cường đang trang thêm lưới thép gai mới. Hắn đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của riêng mình. những dải vải đỏ bị thổi bay thẳng tắp trong gió. Đêm đen buông xuống, vua Mặc Lan không tiếp tục quấy rầy Tần Kiến Quốc nữa. Chương 176. Trước lúc khởi hành, ngày 16 tháng 10 năm 2028, lúc 17 giờ 50, ngày thứ 487 sau khi tai nạn bùng phát. Dưới tầng đáy của con đập lớn, bóng đèn cảm ứng đã đến giới hạn tuổi thọ. Hai đầu ống đèn cháy đen kịt, nhấp nháy liên tục với tần suất 3 lần mỗi giây. Không khí nồng nặc mùi nấm mốc hòa lẫn với mùi dầu máy và thứ dưỡng khí cũ kỹ đã được lọc qua lõi lọc quá nhiều lần. Vua Mặc Lan đứng ở góc cua đường dốc dẫn xuống kho xe, tấm thép chống trượt trên mặt đất bị những chiếc xe tải hạng nặng đè đến mức lõm xuống, các điểm hàn bên cạnh đã nứt toác. Từ Cường vừa bò ra từ gầm của một chiếc xe container, mặt hắn dính đầy bụi cao su đen và dầu máy. Hắn tiện tay vớ lấy một mảnh vải rách lau tay, lau xong liền ném thẳng vào thùng phế liệu bên cạnh. Tất cả các xe đều đã lắp xích chống trượt, nhưng với tình trạng đường xá hiện nay, xích chỉ chạy được tối đa 50 cây số là đứt, hơn nữa lại rất tốn dầu. Từ Cường chỉ vào bình xăng dự phòng gắn thêm trên thùng xe tải, đó là hơn 1.000 lít dầu diesel cuối cùng rồi. Lưu Cường vừa mới dẫn người qua đây, đứng cách xa 20 mét quan sát suốt nửa giờ rồi mới đi, lúc đi còn mang theo hai cái bình ắc quy trì đã báo phế mà chúng ta vứt ở cửa. Tùy hắn chuyển đi, vua Mặc Lan nói. Về phía khu cư trú khu B, lưới sắt và những bao tải dệt đầy cát đá đã cắt đứt hoàn toàn lối hành lang. Người của Lưu Cường đứng sau các bao cát, trước ngực ôm ngang những khẩu súng trường kiểu 56. Hai bên cách nhau một khoảng trống chừng 20 mét, không ai nói lời nào, chỉ có những đốm lửa nhỏ từ tàn thuốc lá lập lơi trong bóng tối. 22 giờ 15, Tần Kiến Quốc đi bộ ở tầng phát điện, hắn không gọi ai đi cùng. Hắn đeo một chiếc bịt mắt bằng da màu đen, con mắt bên phải đã mù khiến trọng tâm khi bước đi hơi lệch về bên trái. Tiếng gậy chống va chạm trên tấm thép chống trượt vang lên những tiếng keng keng trầm đục trong không gian khoáng đạt giữa các tổ máy. Hắn dừng lại trước tổ máy số 3, đặt lòng bàn tay lên lớp vỏ máy đang rung động. Lớp sơn bên ngoài đã mòn gần hết, lộ ra ánh thép lạnh lẽo. Hắn theo cầu thang đi về phía cửa xả số 4. Trên thanh thủy lực của cửa áp vẫn còn lưu lại những vết hàn da cường. Tần Kiến Quốc dừng bước, nhìn chằm chằm vào mối hàn đó hồi lâu, cuối cùng vươn ngón tay thô ráp gãi đi một mảng rỉ sét bám phía trên. Cuối cùng, hắn xuất hiện tại tầng cư trú, khu A và khu B. Tần Kiến Quốc đứng bên ngoài hàng rào sắt thuộc khu vực kiểm soát của Lưu Cường. Bên trong, lò than đang tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, soi rọi những bóng người đang co quắp trong bóng tối. Tần Kiến Quốc không nhìn những người đó, hắn chỉ đứng bên hàng rào một lúc lâu, điều chỉnh lại dây đeo bịt mắt, rồi quay người đi về phía lối đi tuần tra trên đỉnh đập. Vua Mặc Lan đang tựa vào lan can cạnh mái tời. Gió trên đỉnh đập mạnh khoảng cấp 5, khi thổi qua các góc cạnh bê tông phát ra tiếng rít sắc nhọn như thể vô số bàn tay đang cào cấu trong tuyệt vọng. Đều đi xem qua một lượt rồi sao, vua Mặc Lan đưa tới một bình nước ấm. Tần Kiến Quốc không nhận. Hắn nhìn chằm chằm xuống mặt sông đen kịt dưới chân. Bức tường này xây mất 8 năm. Tần Kiến Quốc lên tiếng, trước kia ta từng nghĩ nó có thể ngăn cản mọi thứ, cũng có thể hủy diệt mọi thứ. Hắn quay mặt lại, con mắt trái còn lại dưới ánh trăng trông cực kỳ thanh lãnh. Mặc Lan, ngày mai xuất phát, ngươi dẫn đầu đoàn xe. Nếu như trên đường gặp phải quân chính quy phong tỏa, hoặc xe bọc thép của bọn họ chặn đường. Tần Kiến Quốc khựng lại một chút, gậy chống gõ mạnh xuống nền xi măng, hãy giao ta ra, trực tiếp đẩy ta cho bọn họ, coi như là một món quà để đổi lấy đường đi. Không thể nào, vua Mặc Lan dứt khoát từ chối. Ta là phế nhân, cũng là kẻ chịu tội thay thích hợp nhất. Tất cả mệnh lệnh tại con đập này suốt hơn một năm qua, bao gồm cả việc xả lũ và dọn dẹp hiện trường, trên danh nghĩa đều là do ta ký tên. Ta có đầy đủ hồ sơ giấy tờ, khóa trong két sắt ở thùng xe sau. Tần Kiến Quốc búng tàn thuốc vào lòng bàn tay, nếu như phía chính quyền cần một lời giải thích để xoa dịu vùng lưu vực này, thì vụ giao dịch này có tỷ lệ lợi ích cao nhất. Vua Mặc Lan nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn lộ ra bên cạnh chiếc bịt mắt của Tần Kiến Quốc. Ta không phải người canh đập, ta là một công nhân quét đường. Tần Kiến Quốc nói tiếp, nếu ta chết trên đường, hãy giao cuốn sổ tay của ta cho bọn họ. Vua Mặc Lan trở lại kho xe tầng đáy. Lâm Chỉ Khê đang nhét hai tấm chăn lông cừu cuối cùng vào ba lô. Tiểu Vũ ngồi xổm bên bánh xe, trong lòng ôm lấy một chiếc lọ thủy tinh có dán nhãn màu hồng. Đi thôi. Vua Mặc Lan vỗ vỗ lưng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chạy chậm xuyên qua hàng rào sắt. Lính gác của Lưu Cường nghiêng người tránh ra, ánh mắt dừng lại trên chiếc lọ kia 2 giây, cuối cùng siết chặt khẩu súng trong tay, để con bé đi qua. Giao Giá ngồi trên giường xếp, một cái chân còn lại quấn trong lớp quần bông cũ nát dày cộp. Phần chân bị cắt cụt trông ngắn đi một đoạn, vết thương cuối cùng được quấn quanh bởi nhiều tầng vải bố. Tiểu Vũ đặt lọ mứt dâu tây vào lòng Giao Giá. Bên ngoài lạnh không? Giao Giá hỏi. Ngày mai có ánh mặt trời là đi rồi. Tiểu Vũ nói. ngươi có còn quay lại không? Tiểu Vũ không trả lời, chỉ đặt thêm một chiếc thìa nhựa nhỏ lên trên nắp lọ mứt dâu. Nàng lùi lại phía bên này hàng rào. Tiếng khóa sắt va chạm vào nhau nghe thật chát chúa. Rạng sáng 3 giờ, toàn bộ đội ngũ rút lui đã vào vị trí. Ba chiếc xe bán tải dẫn đầu, bốn chiếc container ở giữa, xe chở vũ khí của Triệu Đại Hổ bọc hậu. Tấm bạt trên nóc xe bị gió thổi kêu phần phật. Tần Kiến Quốc ngồi ở ghế phụ của xe đầu tiên. Hắn đặt ngang cây gậy trống trên đầu gối, đầu tựa vào ghế, nhắm con mắt duy nhất còn lại. Sắc mặt hắn dưới ánh sáng lờ mờ của bảng điều khiển trông nhợt nhạt và héo úa, giống như một khúc gỗ mục đã mất hết nước. Vu Mặc Lan bước lên ghế lái, tra chìa khóa vào ổ, chậm rãi vặn về phía bên phải. Tất cả các đơn vị chú ý. Vu Mặc Lan cầm bộ đàm, giọng nói vang lên trong kho xe trống trải đầy lạnh lẽo, làm nóng động cơ, khởi hành. Oành, tiếng động cơ diesel đầu tiên gầm lên trong kho xe kín mít, ngay sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba. Khói thải đen đặc trong nháy mắt lấn át cả mùi nấm mốc. Những luồng sáng từ đèn pha xé toạc bóng tối, chiếu sáng con đường đê bao phủ bởi mưa đen và giá rét dẫn ra thế giới bên ngoài. Cửa thép ở cửa xả chậm rãi kéo lên trong tiếng ma sát chói tai của bánh răng. Vu Mặc Lan đạp côn, cảm nhận được sự rung chuyển kịch liệt truyền lên từ bàn chân. Qua gương chiếu hậu, Lưu Cường cùng những người ở lại tụ tập phía sau. Lão Trương đầu đỡ lấy rau giá, cậu bé đang vân vê lọ mứt dâu chưa mở nắp, đứng ở vị trí trước nhất của đám người. Vu Mặc Lan nhả phanh tay, lốp xe nghiến xuống mặt đất, tỏa ra một mùi cao su cháy khét. Trục xe phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục, cản trước của xe đâm vào màn đêm đen kịt ngoài cửa xả. Cuộc rút lui bắt đầu. Con đập lớn ở phía sau bọn họ dần dần trở thành một tòa bia kỷ niệm khổng lồ và trầm mặc. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 177. Rời khỏi. Ngày 17 tháng 10 năm 2028, rạng sáng lúc 4 giờ 10, ngày thứ 488 sau khi tai nạn phát sinh, tiếng động cơ đoàn xe gầm nhẹ, âm thanh va đập và phản xạ trong đường hầm hẹp của cửa cống, chấn động khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Chiếc xe Việt dã đi đầu vừa mới lăn bánh trước lên giải phân cách bê tông ngoài con đập lớn. Trong ánh đèn xe bỗng nhiên xuất hiện một bóng người lảo đảo nghiêng ngã lao ra. Vu Mặc Lan đạp mạnh phanh xe, lốp xe nghiến trên mặt đất phủ lớp xương mỏng, tạo ra tiếng rít chói tai rồi trượt đi nửa mét. Dừng lại, ai đó, Từ Cường nhô đầu ra từ ghế phụ, trên tay khẩu súng trường bán tự động kiểu 56 đã mở khóa an toàn. Là Trương Thành. Hắn là đồ đệ vừa tròn 19 tuổi của Lý Minh Quốc, bình thường luôn thu mình trong góc phòng cơ khí để tu sửa bảng mạch điện, nói năng cũng không lưu loát. Lúc này mặt hắn đỏ bừng, hơi thở hổn hển, trong lòng ôm chặt một bộ đồ bảo hộ cũ kỹ bọc trong giấy dầu cùng đồng hồ vạn năng và linh kiện. Vu đội, Tần công, mang theo ta với. Giọng Trương Thành khàn đặc, nửa bàn chân đã bước qua giải phân cách biểu tượng cho ranh giới cách ly. Ta không muốn ở lại, ta có thể sửa đài vô tuyến. Ta, Trương Thành, ngươi muốn chết à? Một tiếng hét lớn vang lên từ lối vào khu dân cư tối tăm phía sau. Lưu Cường dẫn theo 4-5 gã đàn ông lao tới, trên cánh tay bọn hắn đều quấn giải vải đỏ bắt mắt. Đó là ký hiệu của phái thủ đập. Lưu Cường đứng dưới ánh đèn, tay xách một cây ống thép dẫn nước thô nặng. Lưu Cường, thả hắn đi đi. Lý Minh Quốc nhô đầu ra khỏi cửa sổ xe tải phía sau. Đứa nhỏ còn nhỏ, hắn muốn đi theo đại bộ phận. Đại bộ phận, cái này gọi là đào binh. Lưu Cường tiến lên một bước, ống thép kéo lê trên nền xi măng. Tối qua điểm danh, toàn viên tuyên thệ, đã buộc vải đỏ mà còn chạy thì chính là phản đồ. Hôm nay thả đi một đứa. Ngày mai 300 con người này của ta có phải sẽ tan rã hết không? Trương Thành sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, xoay người định chạy về phía xe của Vu Mặc Lan. Kéo hắn lên, Lý Minh Quốc hô lớn. Tuy nhiên, một gã đàn ông phía sau Lưu Cường hành động còn nhanh hơn. Gã vung chiếc gậy sắt trong tay lên rồi nện mạnh vào khoeo chân Trương Thành. Trương Thành thét lên thảm thiết rồi ngã gục xuống đất, bọc giấy dầu trong tay văng ra, linh kiện rơi vãi khắp nơi. Lưu Cường bước tới, không chút do dự, ống thép trong tay rít lên trong gió, nện thật mạnh vào bắp chân trái của Trương Thành. Răng rắc, đó là một tiếng xương gãy cực kỳ thanh thúy, nghe đặc biệt kinh tâm động phách trong đêm lạnh tĩnh mịch. Tiếng thét của Trương Thành chỉ phát ra được một nửa đã biến thành những tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Hắn co giật trên mặt đất như một con cá bị đinh đâm vào đuôi. Đây là quy củ. Lưu Cường chống ống thép, lạnh lùng nhìn vào kính chắn gió của Vu Mặc Lan. Vu đội trưởng, mang theo người của ngươi đi con đường của các ngươi. Chuyện ở đập lớn, giờ là ta quyết định. Từ Cường nhìn về phía Vu Mặc Lan. Vu đầu nhi, Vu Mặc Lan ngồi ở ghế lái, hai bàn tay nắm chặt vô lăng một cách vững chãi. Ánh mắt hắn lướt qua Trương Thành đang kêu thảm, nhìn thẳng vào đôi mắt vằn đầy tia máu của Lưu Cường. Ánh mắt ấy hắn đã thấy qua quá nhiều lần. Đi, Vu Mặc Lan bình tĩnh thốt ra một chữ. Nhưng mà, đi, Vu Mặc Lan nhắc lại một lần, giọng nói không hề có chút gợn sóng. Hắn vào số, nhà côn, bánh xe chậm rãi chuyển động, vòng qua Trương Thành đang nằm trên mặt đất. Lý Minh Quốc ở xe phía sau phát ra một tiếng gầm nhẹ đau đớn, nhưng cuối cùng hắn vẫn rụt đầu vào trong, tiếng gầm rú của chiếc xe tải hạng nặng nhấn chìm tất cả. Ánh đèn xe lướt qua khuôn mặt tuyệt vọng của Trương Thành, cô sáng chiếu rọi về phía xa. Đoàn xe chạy trên đường D, trong tai nghe truyền đến tiếng dòng điện rè rè. Đầu xe, ta là Dã Trư. Giọng Triệu Đại Hổ trầm đục, người của Lưu Cường phía sau đã đóng cửa cống. Đứa bé kia, bị bọn hắn kéo về rồi. Thu nhận, giữ khoảng cách xe, sau khi lên quốc lộ thì tắt đèn pha, chỉ bám theo đèn hậu của ta. Vu Mặc Lan hạ thấp giọng ra lệnh vào bộ đàm, sau đó thuận tay tắt luôn máy liên lạc. Ở ghế phụ, Tần Kiến Quốc vẫn luôn im lặng. Hắn nghiêng đầu, dùng con mắt còn lại duy nhất nhìn chằm chằm vào những bóng cây khô héo đang lùi dần ngoài cửa sổ. Trong xe không bật sưởi để tiết kiệm xăng, mọi người đều khoác áo bông dày, hơi thở tạo thành một lớp sương mỏng trên kính chắn gió. Cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Tần Kiến Quốc đột ngột lên tiếng. Không, Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm mặt đường, tránh qua một hố sâu bị sụp lở. Ngươi nói đúng. Lúc đó mà dừng xe, hai bên có khả năng sẽ đánh nhau. Việc rời đi mà biến thành nội chiến thì ai cũng không đi được. Lưu Cường đang sợ hãi. Tần Kiến Quốc lấy ra một tẩu thuốc không có mồi lửa, ngậm trong miệng mút lấy chút dư vị nicotine còn sót lại. Hắn biết mình không giữ được nơi này, nhưng hắn phải biến mình thành một bức tượng thần, cho dù chỉ là tượng đất nặn. Vu Mặc Lan không đáp lời. Hắn không quan tâm đến tâm lý của Lưu Cường, hắn chỉ quan tâm đến lượng xăng tiêu hao, tình trạng đường xá và sự an toàn của những người thân phía sau. Mặc Lan, Tần Kiến Quốc nghiêng đầu sang, miếng che mắt che đi nửa khuôn mặt, khiến hắn trông giống như một bóng ma cổ quái. Nếu có một ngày, ta cũng trở thành kẻ ngáng đường, ngươi cũng sẽ giống như vừa rồi vòng qua Trương Thành mà bỏ mặc ta chứ. Gân tay trên vô lăng của Vu Mặc Lan không hề nhúc nhích, im lặng chừng 5 giây, hắn mới lên tiếng. Ngươi đã nói, ngươi là người dẫn đường, là bản đồ. Giá trị của ngươi lớn hơn Trương Thành, ta sẽ đưa ngươi cho những người xứng đáng tiếp nhận ngươi. Tần Kiến Quốc nghe xong, lại hạ giọng cười rộ lên, cười đến mức ho khan dữ dội. Bên trong khoang của chiếc xe container số 2 phía sau, nhờ được bọc thêm lớp vải bạt dày và bông cách nhiệt, bên trong khoang xe ấm áp hơn bên ngoài một chút. Trong xe này hàng hóa khá nhiều, chỉ chở mười mấy người, những người khác đều ở các xe sau. Lâm Chỉ Khê đang nghiêng mình tựa vào đống bao tải dệt, tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ. Vu Tiểu Vũ ngồi xổm bên cạnh, trong lòng ôm chặt chiếc cặp sách nhỏ, ánh mắt có chút đờ đẫn. Mẹ, anh Trương Thành có phải không về được nữa không? Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi. Lâm Chỉ Khê xoa xoa búi tóc buộc chặt của con gái, mái tóc đen vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày mà trở nên khô vàng. Hắn ở lại đập lớn. Ở đó có nhà ở, có tường bao, có lẽ đối với hắn thì ở đó an toàn hơn. Câu an ủi này nghe thật nhạt nhẽo. Tiểu Vũ lắc đầu, con bé vừa nhìn thấy qua khe hở rồi. Lưu Cường vung ống thép lên, giải vải đỏ trên cánh tay gã thật chói mắt. Trước kia ở trường ngày nào cũng đeo khăn quàng đỏ. Tiểu Vũ vòng tay ôm chặt đầu gối, bây giờ nhìn thấy vải đỏ của những người đó, con thấy sợ hãi lắm. Mẹ, chúng ta thực sự có thể tìm thấy nhà mới sao? Lâm Chỉ Khê không nói gì, chỉ ôm con gái vào lòng chặt hơn. Trong lòng nàng đang tính toán một chuyện khác. Trước khi rời đi, nàng đã tự tay kiểm kê danh sách vật tư. Lương thực Tần Kiến Quốc để lại cho Lưu Cường không đủ để vượt qua mùa đông này, trừ khi phía chính quyền thực sự đến thu nhận bọn họ. Thân xe đột ngột sóc mạnh một cái. Ngủ một lát đi, Tiểu Vũ. Cha con ở phía trước, có cả ông Tần, chú Tử nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Chỉ Khê lên tiếng vỗ về. Ngay lúc này, giữa tiếng động cơ đơn điệu bên ngoài khoang xe đột nhiên lẫn vào một loại âm thanh lạ thường. Loại âm thanh đó không giống tiếng gió. Tiếng gió thường nhọn sắc, rít gào luồn lách. Còn âm thanh này thì trầm đục, là những rung động tần số thấp cực ngắn, từ xa đến gần, giống như trên bầu trời có một chiếc kéo khổng lồ đang xé rách không khí. U u, giống như tiếng máy bay phản lực. Sắc mặt Lâm Chỉ Khê biến đổi, nàng đột ngột ngồi thẳng dậy. Nàng cảm nhận được sàn xe dưới chân đang rung động nhẹ, tần suất đó khiến nàng liên tưởng đến những trận động đất thời kỳ đầu của tai nạn. Mẹ, sao vậy? Tiểu Vũ mở to mắt. Lâm Chỉ Khê không kịp trả lời, nàng vội vàng vén tấm vải dày che lỗ quan sát ở đuôi xe ra nhìn ra ngoài. Trên đường chân trời đen kịt, phía trên lớp mây dày đặc quanh năm không tan, có một luồng ánh sáng đỏ cực kỳ yếu ớt thoáng qua. Ngay lập tức, là luồng thứ hai, rồi thứ ba. Chúng giống như những ngôi sao băng đâm xuyên qua lớp mây ngưng kết, lao về hướng thượng nguồn phía tây. Trong bộ đàm truyền đến giọng nói dồn dập của Vu Mặc Lan. Toàn viên chú ý, tắt hết đèn, tấp vào lề dừng xe, tắt máy, nhanh. Thân xe bỗng khựng lại do phanh gấp, Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ va vào nhau. Đó không phải là sao băng. Một tàn dư của nền văn minh nào đó đã ngủ say hơn một năm qua, nay đang mang theo nỗi hận thù tích tụ từ lâu, quay trở lại mảnh đất hoang tàn này. Chương 178, Lôi đình. Ngày 17 tháng 10 năm 2028, buổi sáng, ngày thứ 488 sau khi tai nạn phát sinh. Sau khi động cơ tắt lửa, mùi nấm mốc hòa lẫn với mùi dầu diesel trong hầm xe nhanh chóng tán đi. Bốn phía tĩnh lặng đến dị thường, ngay cả miếng tản nhiệt ở đầu xe vì nguội lạnh mà phát ra những tiếng co rút kim loại tạch, tạch khô khốc, vang vọng trên đỉnh núi cao Già Ưng Miệng nghe thật chói tai. Vu Mặc Lan đứng bên cạnh mỏm đá, lòng bàn tay đặt trên lớp vỏ rì sét lạnh lẽo của rào chắn bảo vệ. Trên mặt sông, mây mù ngưng kết lại như những khối chì, gió dường như đã bị một sức mạnh to lớn nào đó rút đi hết thảy. Đầu Nhi, Từ Cường nghiêng người tới gần, Lý Minh Quốc bên kia nói, sóng ngắn dân dụng trong đài phát thanh hoàn toàn trống không. Không có âm thanh, tất cả đều là tạp âm đấy. Vu Mặc Lan không quay đầu lại, hắn cầm kính viễn vọng, vòng xoay điều chỉnh tiêu cự rít lên kèn kẹt giữa các đầu ngón tay. Ống kính hướng chính xác về phía thân đập lớn, cũng là nơi bọn hắn vừa mới rời chân. Tần Công, ngài nghe kìa. Vu Mặc Lan nói nhỏ, Tần Kiến Quốc ngồi ở ghế phụ, cửa xe mở rộng. Cái đầu với một bên mắt che dải băng đen hơi nghiêng sang một bên, những ngón tay khô gầy bám chặt lấy tay nắm cửa. Trời sắp nứt rồi, Tần Kiến Quốc nói. Trong tầm mắt của Vu Mặc Lan đột nhiên lướt qua một đạo ánh sáng cực nhỏ nhưng thẳng tắp. Ở vùng trời vốn quanh năm bị bụi núi lửa và bào tử nấm lấp đầy này, đầu tiên xuất hiện một điểm sáng nhỏ như đầu kim. Ngay sau đó, nó vẽ nên một đường trắng tinh vi đến lạnh lùng, cắt vào tầng bình lưu với một góc gần như thẳng đứng. Tức khắc, tầng vân bị bạo lực xé mở một lỗ hổng hình tròn, ba vật dẫn hình thoi màu bạc mang theo đuôi lửa gần như trong suốt, chớp mắt đã tới. Ngay sau đó, cảm giác chấn động khi luồng khí bị cắt xẻ ở tốc độ cao, thậm chí cách xa mấy cây số đã áp bức đến màng nhĩ của hắn. Đều nằm xuống, tìm chỗ ẩn nấp, tiếng gào thét của hắn vừa vang lên trên vùng cao cương trống trải, bản thân hắn đã mượn quán tính lao mình về phía sau một khối nền đá hoa cương bán lộ thiên. Âm thanh còn chưa kịp truyền tới, cảnh tượng đã diễn ra. Con rồng xám dài của đập nước khi tiếp xúc với vật thể hình thoi màu bạc trong nháy mắt, đoạn bê tông ở giữa đầu tiên quỷ dị nâng bổng lên trong tích tắc. Ngay sau đó, toàn bộ kết cấu nổ tung ra phía ngoài, mấy chục vạn tấn bụi phấn trắng xám từ sâu trong các khe hở phun ra với tốc độ cao, tạo thành những cột bụi khổng lồ. Cảnh tượng trong kính viễn vọng vỡ vụn, Vu Mặc Lan nhìn thấy những đốm đen nhỏ xíu bị hất tung lên giữa không trung, lập tức biến mất trong màn mù mịt của sự sụp đổ. Đó là trạm canh gác, là phòng tuyến, là những người đang quấn giải vải đỏ kia. Một giây sau, ánh quang mang ập đến. Một đạo phản quang cực sáng lướt qua mặt sông, đâm vào mắt khiến người ta bản năng phải nhắm nghiền lại. Vu Mặc Lan bám chặt lấy vùng đất lạnh dưới thân. Dù đã nhắm mắt, hắn vẫn cảm nhận được một luồng ánh sáng thực chất xuyên thấu qua mi mắt. Kế đó, đại địa bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đùng, giống như hai lần thiên thạch rơi xuống trước đây, không có tiếng nổ vỡ vụn mà là một tiếng vang trầm đục phảng phất như xương cốt của ngọn núi này bị búa nặng nện gãy. Vu Mặc Lan cảm thấy phổi mình bị tiếng vang này chấn động đến co thắt lại, đại não trong thoáng chốc lâm vào trống rỗng. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, tầng đất ven rìa Già Ưng Miệng sạt lở hàng loạt xuống vực sâu. Ầm ầm ầm, đợt tấn công mang theo cho bụi và xương nước lạnh lẽo tràn đến. Từ Cường bị luồng khí này ép chặt vào bên bánh xe. Bộ giảm sóc của xe Việt dã lắc lư phát ra những tiếng rên rỉ. Vu Mặc Lan chống lại luồng khí, tay chân dùng sức bò về phía container số 2, vén tấm bạt ẩm ướt chui vào bên trong. Trong khoang xe, Lâm Chỉ Khê đè chặt Tiểu Vũ dưới thân. Những lọ thủy tinh trong túi của Tiểu Vũ đập vào thành xe, phát ra tiếng vỡ vụn trầm đục. Hạt giống và chút đất đen quý giá vung vãi khắp nơi. Tiểu Vũ mở to mắt nhìn ba ba, bờ môi run rẩy nhưng không phát ra một tiếng động nào. Đừng ngẩng đầu. Vu Mặc Lan lao tới, dùng bờ vai rộng lớn chắn lấy lỗ hổng đang lùa gió. Hắn cảm thấy tấm thép dưới chân run rẩy không ngừng. Sự rung động đó thuận theo lòng bàn chân truyền thẳng lên xương sống. Đập lớn đang sụp đổ. Chấn động kéo dài gần 3 phút mới lắng xuống. Khi Vu Mặc Lan một lần nữa vén bạt nhảy xuống xe, mặt sông xa xa đã hoàn toàn biến đổi màu sắc. Đập lớn đã biến mất. Con rồng xám dài vốn dĩ chắn ngang đại giang, giờ phút này chỉ còn lại những phế tích đứt gãy ở hai bờ, giống như hai chiếc răng nanh tàn khuyết. Nước sông vốn bình lặng lúc này hội tụ thành một bức tường tử thần cuộn trào bọt trắng, cuốn theo vô số cấu kiện vỡ vụn, khung sắt và phế tích công trình, gào thét lao về phía hạ du. Vị trí của khu trại lưu dân đó, Vu Mặc Lan nhớ rất rõ. Bây giờ, nơi đó chỉ còn lại một màu xám xịt của nước dâng. Đây là kết quả sau khi đập lớn vốn đã xả bớt nước từ trước. Dọn sạch hiện trường rồi. Tần Kiến Quốc không biết đã xuống xe từ lúc nào, hắn vịn cửa xe, con mắt trái duy nhất nhìn chằm chằm vào cuộc khói đọng lại thật lâu tại vị trí cũ của đập lớn. Bên dưới miếng che mắt đen của hắn, một đạo máu đỏ sẫm đậm đặc đang chậm rãi chảy ra. Vì sự dao động áp suất không khí và chấn động kịch liệt vừa rồi, vết thương cũ ở hốc mắt bị nứt ra, máu tươi nhanh chóng thấm đẫm lớp vải xô vốn đã khô khốc. Vết máu thuận theo đôi gò má gầy gò, chảy qua những nếp nhăn sâu hoắm, cuối cùng nhỏ xuống mũi giày đầy bụi bẩn. Hắn dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ đứng ngây dại ở đó như một con rối bị rút mất linh hồn. Tần Công, vết thương ở mắt. Vu Mặc Lan đi tới, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay miễn cưỡng coi là sạch sẽ. Tần Kiến Quốc gạt tay ra, hành động cơ giới và chậm chạp. Hắn run rẩy lấy ra một hộp diêm, muốn châm lại tẩu thuốc đã tắt từ lâu. Lần thứ nhất, que diêm bị gãy. Lần thứ hai, đầu diêm chỉ tỏa ra một làn khói xanh hắc nồng. Đến lần thử thứ ba, Vu Mặc Lan dùng bật lửa của mình, tạch một tiếng, châm lửa cho tẩu thuốc. Tần Kiến Quốc ghé sát vào hít một hơi thật sâu. Khói thuốc làm hắn ho khan kịch liệt. Mỗi lần ho, máu từ hốc mắt lại chảy ra nhiều thêm một chút. Không còn nữa. Giọng của Tần Kiến Quốc nhẹ tênh như một làn bụi. Cái gì cũng không còn nữa. Lão Vu, Tần Công, Từ Cường ở đằng xa vẫy tay, sắc mặt trắng bệch. Nhanh lại đây, Minh Quốc bắt được cái gì này? Vu Mặc Lan đỡ lấy Tần Kiến Quốc đang đứng không vững, chạy về phía xe tải số 3. Trong thùng xe, Lý Minh Quốc đeo chiếc tai nghe ướt đẫm mồ hôi, cây bút chì trong tay điên cuồng ghi chép trên giấy. Loa phát thanh không còn tạp âm, thay vào đó là một giọng nữ tổng hợp lạnh lùng, đang truyền phát những mệnh lệnh ổn định đến mức khiến lòng người lạnh toát. Thông báo: tọa độ 114.2, 30.5. Mục tiêu: đập Bạch Sa Châu. Đánh giá thiệt hại: hoàn toàn. SQN hoàn thành. Trạng thái nút thắt 4 trong danh sách 3. Đã tháo gỡ. Danh sách cứ điểm đã cập nhật. Mục tiêu tiếp theo: hạ du 30 km. Chờ trạng thái nhận dạng tiếp theo. Lý Minh Quốc ngẩng đầu, nước mũi hòa lẫn nước mắt chảy dài. Bọn hắn gọi nơi đó là nút thắt 4. Lý Minh Quốc lẩm bẩm, chỉ vào ghi chép trên giấy, đập lớn. Chỉ là một chướng ngại vật mang tính kết cấu. Vu Mặc Lan đứng trong khoang xe, nghe giọng nữ kia lặp đi lặp lại từng hồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Kiến Quốc, vết máu trên khuôn mặt lão nhân đã ngưng kết, hòa quyện với bụi bặm tạo thành một vết sẹo ám sắc xấu xí. Tần Kiến Quốc đã mù, mà chủ nhân thực sự trên mảnh đất này, sau hơn một năm ngủ say, cuối cùng đã mở bừng mắt. Hơn một năm qua, những con sâu chui ra từ đống đổ nát như bọn hắn vẫn luôn phỏng đoán xem thứ đó liệu có còn tồn tại hay không. Giờ đây, cỗ máy kia đã dùng một phương thức vật lý thuần túy, hoàn toàn không cần giao tiếp, để định nghĩa lại trật tự của mảnh đất này. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 179, điểm nút tiết lộ 4. Ngày 16 tháng 10 năm 2028, lúc 12 giờ 10 phút, Judo Bộ Chỉ huy Cường Thiết Thành Phòng điều độ lâm thời danh sách 3. Bên trong lô cốt 3 tầng, bầu không khí nồng nặc mùi thiết bị điện tử bị mài mòn xen lẫn hương vị ozone nồng độ cao. Do nằm sâu trong vùng nội địa phía Tây Nam, cơ cấu hành chính ở đây trong thời kỳ đầu của trận mưa đen không hề bị tê liệt hoàn toàn, mà được tích hợp nhanh chóng bởi lực lượng quân đội rút lui về đây làm trụ cột cùng tàn bộ của chính quyền địa phương trước đó, diễn biến thành chính quyền cắt cứ như hiện nay, Cường Thiết Thành. Tại nơi này, bên trong phòng điều độ sắp xếp chỉnh tề những tủ máy tính gia cố mang phong cách cuối thế kỷ trước, nhưng thiết bị bên trong đều là loại mới nhất. Trên màn hình nhấp nháy giao diện dòng lệnh cứng nhắc. Trên tường, tấm bản đồ hàng đạo Trường Giang khổng lồ được in trên vải sợi tổng hợp mỏng, bên trên chằng chịt những vòng tròn đỏ và chú thích vẽ bằng tay. Ba người đàn ông lớn tuổi mặc đồng phục màu xám đậm đứng trước bản đồ, trên quân hàm ở cổ áo của bọn hắn không có bất kỳ cấp bậc hay biểu tượng nào. Hành động quét đuôi đoạn thương lăng đã kết thúc. Rạng sáng hôm nay, tổ không vụ xác nhận an toàn khu thương lăng đã không còn bất kỳ sự chống cự có tổ chức nào. Viên thao tác viên ngồi trước thiết bị đầu cuối hạ thấp giọng báo cáo. Vị chỉ huy đứng ở chính giữa nhìn chòng chọc vào vị trí thương lăng trên bản đồ. Đó từng là khu quần cư của những người sống sót lớn nhất ở Trung Du sau thảm họa. Nhưng vì cự tuyệt nộp ra lương thực dự trữ trong kho và cố gắng phong tỏa mặt sông, nơi đó đã biến thành một mảnh đất hoang vu. Bài học thương lăng vẫn là chưa đủ. Vị chỉ huy xoay xoay chiếc bút chì trong tay, ánh mắt rời về phía Bạch Sa Châu cách hạ du 300 cây số. Chúng ta đã trì hoãn ở thương lăng quá lâu, tổn thất cũng không nhỏ. Bây giờ không có thời gian để đàm phán điều kiện với đám quân lính tản mạn chiếm núi làm vương này nữa. Tình hình vật tư hiện tại thế nào? Người đứng bên tay phải hắn trả lời. Số lượng lương thực thu hoạch vụ thu năm nay không mấy lạc quan, than đá và màng lọc dự trữ của chúng ta cũng không cầm cự qua nổi năm sau. Nếu không thể khai thông cửa biển, khôi phục việc trao đổi vật tư cơ bản nhất với Nam Thái Bình Dương thậm chí là các quốc gia bờ bên kia, chúng ta ở đây cũng sớm sụp đổ. Nhưng vị trí của Bạch Sa Châu, một quan viên khác có dáng vẻ giống như công trình sư đứng bên trái vị chỉ huy đẩy mắt kính, chỉ vào sơ đồ tuyến đường, hệ thống âu tàu ở đó dự kiến đã hơn một năm không được bảo trì. Nếu đúng là như vậy, độ sâu mớn nước đã vô cùng nguy hiểm, thân đập cũng có khả năng xuất hiện các khe nứt cộng hưởng. Ngay cả loại tàu đáy bằng vận tải ngàn tấn thông thường, bây giờ muốn đi qua cũng phải trông chờ vào vận khí. Cho nên chúng ta mới phải dọn bãi. Vị chỉ huy ngắt lời lão nhân kia, chúng ta bây giờ không có tài nguyên để đi đả thông từng điểm nút một. Phương án thực tế nhất chính là triệt để hủy bỏ nó. Hủy bỏ nó, viên quan viên cầm cuốn sổ bên tay phải sửng sốt một chút. Bên kia còn có thiết bị phát điện, ta cảm thấy chỉ cần phái tàu điều động, đưa một đại đội qua đó chiếm lĩnh là đủ rồi. Vậy thì chi phí cao không thấu nổi. Trong điều kiện hiện tại, chúng ta không còn năng lực phái người đi duy tu tỉ mỉ con đập lớn, cũng không cách nào trông chờ vào lũ lưu dân đang chiếm đóng đập sẽ ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta để điều tiết mực nước. Chút điện đó của hắn có tác dụng gì, lại không truyền tải về đây được, đường dây cung cấp và hao tổn đều phải tính toán cả. Vị chỉ huy ngồi xuống ghế, suy nghĩ một hồi rồi nói, chỉ riêng việc duy trì trị an lúc này đã đủ đau đầu rồi. Ta dự định sẽ dùng biện pháp xử lý như với Thương Lăng. Ta cũng kiến nghị trực tiếp tháo dỡ. Vị công trình quan đặt bản vẽ cấu trúc đập lên bàn, lấy tay ấn vào một góc. Bạch Sa Châu không phải loại siêu cấp nút thắt xuyên qua khe núi, nó chỉ là một tòa đập trọng lực thông thường. Chúng ta không cần làm nứt toàn bộ đoạn đập, chỉ cần đánh xuyên qua một đoạn tại mặt tràn và chân đập, chuyện còn lại nước sẽ tự mình hoàn thành. Ánh mắt vị chỉ huy di động theo vị trí ngón tay của lão nhân. Có thể đạt tới mức độ nào, sẽ hình thành một trận lũ quét xả áp rất sạch sẽ. Vị công trình quan không ngẩng đầu, dùng bút chỉ vẽ một đường đậm phía hạ du thân đập. Hiện tại đoạn kinh Hán bị ngăn chặn chủ yếu là do bùn cát bồi lắng mang theo và các tàu thuyền phế thải chồng chất lên nhau. Sau khi đỉnh lũ đi qua, những thứ này sẽ bị đẩy trôi đi hết, dồn về phía khu vực không người ở hạ du. Chờ lưu lượng nước giảm xuống, đường luồng chính ban đầu sẽ được cắt mở ra một lần nữa. Lão nhân dừng lại một chút, lại bổ sung một câu. Sẽ không làm sâu toàn bộ đoạn sông, nhưng điểm khống chế nông nhất sẽ bị xé mở từ 1 đến 2 mét. Đối với tàu đáy bằng mà nói, như vậy là đủ để thông tàu. Nói cách khác là không cần đến âu tàu nữa. Vị chỉ huy nói, đúng vậy. Vị công trình quan gật đầu, sau khi thân đập vỡ, nơi đó sẽ trở thành một cửa xả nước tự nhiên. Chênh lệch mực nước mất đi, tàu thuyền có thể thuận theo rãnh chính mới mà trực tiếp đi qua. Công tác hậu cần của chúng ta sau này chỉ cần làm phao tiêu hàng hải đơn giản và dọn dẹp chướng ngại, không cần phải duy trì hệ thống cửa âu tàu nữa. Phòng điều độ yên tĩnh lại trong vài giây. Những đường màu đỏ trên bản đồ dưới ánh đèn lộ ra sắc tối sẫm. Vị trưởng quan hành chính phụ trách ghi chép nãy giờ mới ngẩng đầu. Còn những tổn hại đi kèm ở hạ du thì sao? Vị công trình quan mở tập dữ liệu cũ trong tay, ngữ khí bình thản. Hồi tháng 10 năm ngoái khi rút lui, Bạch Sa Châu đã bị ép phá đê một lần. Khu đô thị Kinh Hán khi đó cơ bản đã bị hủy diệt. Trong vòng 300 cây số xuống hạ du, hiện tại không có điểm tụ cư quy mô nào, chỉ còn dư nghiệt của các điểm nút thuộc danh sách 4. Càng về phía đông, các tỉnh duyên hải đều là vùng nước đọng nhiễm mặn và bị mưa đen bao phủ. Các thiết bị công nghiệp sau trận sóng thần đã hoàn toàn phế bỏ rồi. Lão nhân đẩy một tờ ảnh vệ tinh ghép lên mặt bàn. Hiện tại vùng đó mật độ dân số hữu hiệu tiếp cận bằng không, những kẻ hoạt động đa số là lũ lưu dân. Việc dẫn phát lũ lụt tái sinh sẽ lan tỏa theo các bãi bồi đã có sẵn, sẽ không hình thành khu vực thiên tai cấp thành thị mới. Vị trưởng quan hành chính hỏi rất chậm, đã đánh giá rủi ro chính trị chưa, tiếp cận bằng không. Vị công trình quan nói, không có điểm nút nào cần bảo toàn, cũng không có đơn vị sản xuất nào cần duy trì. Lão nhân dừng lại một chút, như thể đang xác nhận từ ngữ xử lý, rồi mới bổ sung. Từ góc độ lợi ích tuyến đường mà nói, đây là một lần dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại. Năng lực của chúng ta bây giờ cũng chỉ đủ để khống chế hàng đạo Trường Giang mà thôi. Trong phòng không còn ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng tạp âm kéo dài bên trong ống thông gió. Đây thực chất không phải là một câu hỏi lựa chọn đúng sai về mặt đạo đức, mà là một bảng tính toán tổn thất và lợi ích đã được viết sẵn kết luận. Đối với những người phía dưới Bạch Sa Châu, con đập lớn là bức bình phong cuối cùng. Nhưng đối với Cường Thiết Thành, nó chỉ là một đoạn kết cấu phế thải trên tuyến đường. Mà tuyến đường thì phải thông. Vị chỉ huy không còn do dự, hắn nhìn về phía thao tác viên. Quá trình nhận diện đã thực hiện xong chưa? Toàn bộ đã xong. Trong 48 giờ qua, chúng ta đã gửi 6 lần tín hiệu bắt tay mã hóa tiêu chuẩn đến Bạch Sa Châu, đều sử dụng băng tần công cộng của quân đội cũ. Khu vực Kinh Hán ngoại trừ vài đoạn phát thanh dân dụng và âm thanh cầu cứu vô nghĩa, không có bất kỳ phản hồi nào phù hợp với yêu cầu của danh sách. Thao tác viên quay thân lại, điểm nút này đã bị bộ tham mưu phán định là chướng ngại vật không tự chủ. Phát thêm một lần tín hiệu nữa, nếu trước ngày mai không có trả lời, liền tháo dỡ đi. Dùng tên lửa Tây Phong, thực hiện đánh phá xuyên thấu liên tiếp. Vị chỉ huy phun ra một ngụm chọc khí, Cường Thiết Thành cần một đường sống, không phải một tòa đập lớn đã chết. Nếu bọn hắn không cách nào chứng minh chính mình thuộc về chúng ta, Vậy thì cứ để bọn hắn cùng với đống đổ nát kia bị cuốn trôi đi. Ngày kế tiếp, thao tác viên nhập vào một chuỗi mã ủy quyền 16 chữ số, vài dòng chữ điện tử màu lục được kích hoạt. Trên màn hình nhảy ra trang xác nhận cuối cùng. Điểm nút 4 Bạch Sa Châu. Trạng thái: chưa đáp ứng. Chỉ lệnh: thanh trừ vật lý, tháo dỡ kết cấu. Theo tiếng lạch cạch thanh thúy của phím Enter, tại trận địa phóng ở ngoại ô xa xôi của Judo, ba quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn thông thường Tây Phong đã qua bảo trì thủ công bay vọt lên trời. Chúng không có vệt đuôi rực rỡ, chỉ có ánh lửa màu đỏ sẫm ẩn hiện trong màn mưa đen, giống như ba chiếc đinh thép mang theo máu, đâm thẳng về phía yết hầu của con đập lớn. 15 phút sau, trên màn hình thiết bị đầu cuối nhảy ra một đoạn phản hồi bắt tay. Đánh giá: thanh trừ chướng ngại kết cấu, dọn bãi hoàn thành. Điểm nút 4 đã tiến vào trạng thái tháo dỡ. Mực nước đoạn thương lăng bắt đầu có xu hướng hạ xuống. Đã gửi thông điện minh văn cho đoạn thương lăng. Vị chỉ huy tiến lên phía trước, dùng ngón tay thấm đầy mực in vuốt mạnh một cái lên vị trí Bạch Sa Châu trên bản đồ tuyến đường. Chú thích màu đỏ tươi vốn có bị bôi mờ đi, lộ ra đường chỉ nước sông liên quán nguyên bản ở bên dưới. Thương lăng sạch, Bạch Sa Châu cũng rõ ràng. Nhanh chóng nhận diện danh sách 4. Vị chỉ huy quay thân lại, nhìn về phía hai người kia, thông báo cho bộ vận tải hàng hải. Sau khi danh sách 4 được đả thông, tàu hàng sẽ xuất phát sau khi lũ qua cảnh, để máy bay không người lái bay hộ tống. Ánh đèn bên trong phòng điều độ do phụ tải phát điện dao động mà tối sầm lại, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Hệ thống đã hoàn thành một bài tập dọn đường bấy lâu nay đã muộn, công việc kết thúc, ánh đèn theo đó mà sáng tỏ lên. Chương 180, Tây Lui, ngày 18 tháng 10 năm 2028, lúc 4 giờ 5, ngày thứ 489 sau khi tai nạn phát sinh, hướng gió chuyển đổi mà không hề có điểm báo trước. Chiếc xe dã ngoại bọc thép Đông Phong mãnh giáp bỗng nhiên lắc lư một cái, luồng gió tây bắc lạnh lẽo thấu xương thuận theo khe hở của lớp gioăng cao su bịt kín mà mãnh liệt đâm vào. Vu Mặc Lan ở vị trí lái co rụt cổ lại, làn da sau gáy chạm phải lớp vụn băng khô cứng trên ghế dựa, kích thích một trận run rẩy theo bản năng sinh lý. Hắn nắm chặt vô lăng, thật lâu cũng không ấm lên được. Cái chân trái từng bị gãy nứt, dưới sự xâm nhập của hơi lạnh chiều thấp lại nổi lên từng vòng đau nhức âm ỉ như bị dùi đâm. Hơi thở của mọi người khiến mặt kính chắn gió bên trong kết một tầng sương mờ. Vu Mặc Lan dùng cần gạt cao su dùng sức phá khai một khoảng nhỏ hình quạt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bãi bồi ven sông, mười mấy chiếc xe như những xác chết sắt thép bị vứt bỏ, chìm nghỉm trong bóng tối. Không có bất kỳ ánh đèn nào, cũng không ai dám thắp đèn. Bãi sông vốn lầy lội từ lâu đã bị nhiệt độ thấp đóng băng cứng như tấm gang thép. Gió cuốn lên những lớp phấn trần màu đen bên trên, đó là tàn lưu của tuyết đen sau khi khô cạn, đánh vào vỏ xe lạch cạch. Trận địa chấn kéo dài hôm qua đã ngừng, nhưng dư uy vẫn còn đó. Trong không khí dường như còn phảng phất mùi khét lẹt sau khi kim loại bị nung nóng rồi xé rách. Giờ phút này, tại vị trí từng là nhà, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một mảnh sương mù áp bức ngưng kết lại. Vu Mặc Lan đẩy cánh cửa xe nặng nề ra. Hắn xuống xe rất nhanh để giữ lại chút hơi ấm trong xe cho Tần Kiến Quốc. Hắn đứng thẳng thân hình, lách qua đầu xe bọc thép, dẫm lên lớp vụn băng kêu kéo kẹt, đi về phía chiếc xe nằm ở trung tâm đoàn xe. Bên trong thùng sau của chiếc xe tải nhẹ, Lý Minh Quốc chính là đang co quắp ở góc phòng. Trên đầu hắn vẫn đeo tai nghe giám thính, điểm sáng điều tần màu lục in lên đôi mắt đầy tơ máu có chút kích động, giống như một cụm lửa ma chơi. Ở đây không có bất kỳ thiết bị sưởi ấm nào, mỗi một ngụm bạch khí Lý Minh Quốc thở ra đều ngưng kết thành lớp xương mỏng lấp lánh trên bảng đồng hồ. Vu Mặc Lan vịn lấy cửa sắt lạnh lẽo, trầm mặc nhìn chằm chằm người nam nhân trẻ tuổi này. Ngón tay Lý Minh Quốc di động cực kỳ cẩn trọng trên núm vặn điều chỉnh tinh vi. Vài giây sau, hắn tháo tai nghe xuống, hành động chậm chạp đưa một tờ giấy nháp sang. Chữ viết vặn vẹo, thấu ra một vẻ kiệt sức. Trên giấy viết rằng, các điểm nút thuộc danh sách 3-4 đã thanh trừ hoàn tất, chưa phát hiện nguồn nhiệt quy mô lớn. Chuyển sang nhiệm vụ thuộc danh sách 4. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm mấy chữ chưa phát hiện nguồn nhiệt quy mô lớn. Phải biết rằng đó là nơi máy bay không người lái bay đến. Cái chua bin nước xoay tròn ở con đập lớn, nồi hơi oanh minh ngày đêm, mầm cà chua mà Tô Ngọc Ngọc dùng tâm huyết bồi dưỡng, còn có mấy trăm con người vây tụ lại một chỗ phát ra mùi mồ hôi và hơi ấm cơ thể. Trong những thiết bị quét hồng ngoại tuần tra kia đều đã biến mất. Tắt đi. Vu Mặc Lan phun ra hai chữ. Lý Minh Quốc gật gật đầu, ngắt nguồn điện. Vu Mặc Lan quay thân, dẫm trên vùng đất lạnh trở lại bên cạnh xe bọc thép. Tần Kiến Quốc ngồi ở vị trí phó lái, trên thân đắp một chiếc áo khoác quân đội, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt khô gầy. Hắn đã tháo băng bịt mắt, lớp vải xô bên mắt phải đã trở nên cứng đờ, mủ nước kết thành lớp vảy tàn khốc kéo xệ khóe mắt. Hắn trông có vẻ già hơn trước nhiều. Ở ghế sau, Từ Cường và Điền Khải kề sát vào nhau co ro, bả vai chạm chặt bả vai. Phía quan phương phát tín hiệu rồi. Vua Mặc Lan ngồi trở lại ghế lái, cảm giác được chút dư ôn tàn lưu của động cơ đang bị Hàn Phong cấp tốc rút đi. Bên kia, triệt để trống rỗng. Tần Kiến Quốc hé mở con mắt trái duy nhất còn lại, đáy mắt đầy những tơ máu đờ đẫn. Hắn cố gắng ngồi thẳng người, lạnh lùng từ chối bàn tay của Điền Khải đưa tới định nâng đỡ. Bản đồ, Tần Kiến Quốc nói. Từ Cường bật đèn pin cầm tay, cố ý dùng tay áo che đi một nửa vòng sáng. Ánh sáng rọi lên một tờ bản đồ giao thông Ngạc Nam. Ngón tay Tần Kiến Quốc di động gian nan trên mặt bản đồ, tiếng ma sát với tờ giấy sột soạt vang lên. Sau địa chấn, mực nước sẽ thay đổi, con sông này sắp trở mặt rồi, hạ du đều sẽ bị quét qua một lần. Vùng này của chúng ta không ở lại được nữa. Vậy đi đâu? Từ Cường hỏi. Ngón tay Tần Kiến Quốc dừng lại ở một điểm phía tây nam tên là Gia Ngư, đi đường huyện, cách xa sông một chút. Ta nhớ kỹ bên kia là huyện nông nghiệp, có các kho lạnh cỡ lớn và khu dự trữ trước đây. Vua Mặc Lan nhìn chằm chằm cái điểm đó. Khoảng cách đường chim bay 100 cây số không tính là xa, nhưng hành tiến trên đường huyện đã bị mưa đen, vụn băng và xác xe hỏng phá hoại, mỗi cây số đều phải tính toán chi li, phải tách khỏi mặt sông. Vua Mặc Lan chỉ tay vào đường chỉ hồng của Trường Giang dính trên bản đồ. Nếu như phía quan phương có máy bay không người lái đang quét tìm nguồn nhiệt, đi con đường chính rộng thênh thang này chính là chịu chết. Chúng ta phải vòng qua sườn đất, tìm đường mòn mà đi. Ẩn nấp là trên hết. Tần Kiến Quốc nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Lão Vu, dầu còn thừa bao nhiêu? Từ Cường ở ghế sau trầm giọng hỏi. Vu Mặc Lan dùng bộ đàm hỏi Lâm Chỉ Khê một chút. Tính cả thùng dự phòng trong xe hậu cần, tiết kiệm một chút mà chạy thì có thể tới nơi. Nửa giờ sau, tiếng động cơ oanh minh trầm thấp lần lượt vang lên. Vu Mặc Lan bóp chặt vô lăng, cảm giác xúc giác cao su lạnh lẽo thuận theo lòng bàn tay truyền thẳng vào đáy lòng. Hắn liếc nhìn đồng hồ dầu, kim chỉ đang chậm rãi hạ xuống. Đoàn xe bắt đầu di chuyển gian nan trên bình nguyên băng đen. Mặt đường bao phủ một lớp vỏ cứng màu xám đen dày cộm. Nhiệt độ càng lúc càng thấp, mưa đen trộn lẫn với vụn băng, bùn đất và các chất hữu cơ mục nát đã đóng băng. Lốp xe đè nghiến lên, phát ra những trận tiếng vỡ vụn đôn đốp. 3 giờ chiều, ánh sáng trời trở nên càng thêm ảm đạm. Mọi thứ trong tầm mắt đều giống như bị phủ một lớp kính lọc màu xám bẩn thỉu. Trong bộ đàm đột nhiên truyền đến tiếng dòng điện rè rè cực kỳ lớn, đi kèm với tiếng thở dốc kịch liệt. Vu đội, phù, xe số 3 dừng rồi. Vu Mặc Lan đạp thắng xe. Chiếc xe bọc thép trượt đi mấy mét mới dừng hẳn. Hắn đẩy cửa xe, nghịch lại cơn gió thấu xương lao về phía sau. Trong thùng sau của chiếc xe tải số 3 chứa đầy những người mặt mũi tím tái. Một người đàn ông đang cố gắng đỡ một lão nhân mặc áo bông dậy. Thân hình lão nhân phô bày ra một đường cong vặn vẹo kỳ quái, đầu vô lực gục xuống trước ngực. Bên cạnh còn có hai vị lão nhân khác, một người lệch sang bên bánh xe luân lưu, một người dựa vào hàng rào sắt lạnh lẽo, đều đã không còn động tĩnh gì. Lý Y Sinh xách theo hòm thuốc bò lên, ngón tay lần lượt đặt lên cổ ba lão nhân trong 3 giây, lập tức rụt về, không động đậy nữa. Lý Y Sinh ngẩng đầu, chớp mũi đông lạnh đến phát tím, hốc mắt đỏ hoe, đi lúc đang ngủ, không phải chịu tội. Vu Mặc Lan leo lên thùng xe, tiến lại gần một bước. Trên lông tơ ở cổ áo các lão nhân mang theo xương trắng ngưng kết từ hơi thở. Mấy chục người ngồi xung quanh lẳng lặng né sang bên cạnh, nhường ra một khoảng trống cho thi thể. Không ai khóc, cũng không ai gào thét. Trong môi trường này, bất kỳ sự dao động cảm xúc nào cũng là xa xỉ. Mọi người buổi trưa còn không có cơm ăn, cái lạnh nghiệt ngã đã sớm tước đoạt toàn bộ thể lực ngoại trừ việc duy trì hơi thở. Vu đội, chôn sao, người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn về phía Vu Mặc Lan, giọng nói run rẩy. Vu Mặc Lan nhìn xuống chân mình. Mặt đất đông lạnh đến mức đen bóng. Thời tiết này, quốc chim đập xuống chỉ có thể văng ra mấy hạt bụi trắng, ngay cả lớp da đất cũng không phá nổi. Không có thời gian, càng không có sức lực. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, khiêng người xuống, tìm chỗ nào khuất gió bên đường mà bỏ lại đi. Tất cả mọi người quay về trong xe, đừng để nhiệt độ động cơ nguội lạnh. Chúng ta phải tới được Gia Ngư trước khi lượng dầu tiêu hao hết. Người đàn ông ngẩn người tại chỗ, trong ánh mắt thoáng qua một tia khẩn cầu. Nhưng cuối cùng chỉ máy móc cùng mọi người lần lượt ôm ba lão nhân xuống. Thi thể đã hoàn toàn cứng đờ, khi rơi xuống đống tuyết bên đường phát ra 3 tiếng đập trầm đục. Đi thôi, lên xe. Vu Mặc Lan xoay người rời đi. Hắn không quay đầu lại, dù cho qua gương chiếu hậu, hắn thấy mấy người thân đang đứng cạnh xe tải, nhìn chằm chằm vào những đống nhỏ màu trắng nhô lên bên đường. Hắn làm đúng, không ai đến tranh luận với hắn. Khi đoàn xe khởi động trở lại, trong bộ đàm là một mảnh tĩnh mịch. Lý Y Sinh nhét ống nghe vào lại trong hòm, trở về xe của mình. Người đàn ông kia đem chiếc áo bông của lão nhân gấp lại vuông vắn đặt trên đầu gối. Tuyết đen lại rơi xuống. Những hạt đen nhỏ vụn này so với hôm qua còn dày đặc hơn, đánh vào nóc xe giống như tiếng vãi đậu rào rào. Vu Mặc Lan điều chỉnh cần gạt nước đến mức cao nhất, tầm nhìn vẫn mơ hồ như bị phủ một miếng vải đen. Hắn để Từ Cường canh chừng bên phải, Điền Khải canh chừng bên trái, còn chính mình thì liên tục tìm kiếm mặt đường giữa những khe nứt băng. Đồng hồ dầu lại tụt xuống một vạch. Từ khi xuất phát đến giờ, tình trạng đường xá địa ngục này khiến lượng dầu tiêu hao gấp mấy lần bình thường. Còn bao xa nữa? Từ Cường ở ghế sau lên tiếng. Đại khái hơn 30 cây số. Vu Mặc Lan liếc nhìn đồng hồ hành trình. Phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một khối cột mốc màu xanh lam nghiêng lệch, rỉ sét loang lổ. Lớp sơn bong chóc hơn phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra phần biên của một chữ ra. Bên đường dần dần hiện rõ hình dáng các công trình kiến trúc. Vu Mặc Lan hãm tốc độ, lặng lẽ tắt đèn pha tầm xa. Chờ đã, hắn bỗng nhiên đạp thắng. Chiếc xe dã ngoại theo quán tính trượt tới một đoạn. Vu Mặc Lan hạ cửa sổ xuống một khe hở nhỏ, gió lạnh trong nháy mắt tràn ngập cả buồng lái. Ngoại trừ tiếng nổ không tải lười biếng của động cơ, trong gió còn pha lẫn một tia thanh âm va chạm kim loại có nhịp điệu, nhược hữu nhược vô. Đang, đang, đang. Tần suất cực kỳ ổn định, giữa vùng hoang dã này nghe đặc biệt quỷ dị. Hắn triệt để tắt động cơ. Khi âm thanh kia biến mất, trong ống tai chỉ còn lại một trận tiếng ù ù dư hưởng. Vu Mặc Lan nhảy xuống xe, chân dẫm vững chãi trên lớp tuyết đông. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng đất chưa bị che phủ hoàn toàn ở lối vào giống như một nhà kho. Có vài dấu chân hỗn loạn, cạnh dấu chân sắc nét, rõ ràng là mới để lại không lâu. Trong đó một chuỗi dấu chân lún rất sâu, chứng tỏ người đó đang mang vác vật nặng. Dấu chân kéo dài thẳng vào bên trong cánh cửa sắt khổng lồ rỉ sét đang khép hờ của nhà kho. Đoàn xe đỗ xa đây một chút, tìm chỗ khuất gió mà dừng. Vu Mặc Lan nói, tay Vu Mặc Lan mò về phía bao súng bên hông, lùi lại bên cửa xe. Từ Cường đã nhảy xuống từ phía bên kia, họng súng hơi hạ thấp, ánh mắt như chim ưng quét qua chuỗi dấu chân kéo dài vào bóng tối. Mấy người, Từ Cường đè thấp giọng, trong ngữ khí lộ rõ sát cơ, ít nhất có 5-6 kẻ. Dấu chân rất sâu, có mang theo thứ gì đó, hoặc là đang vác vật tư. Vu Mặc Lan kéo cửa xe ra, gọi Điền Khải lại đây, chúng ta vào thăm dò một chút trước. Trong bộ đàm truyền đến tạp âm dòng điện, Vu Mặc Lan cấp tốc nhấn nút phát. Tất cả các xe dừng lại tắt máy, toàn bộ chiến đấu viên chờ lệnh. Không có chỉ lệnh, ai cũng không được phát ra tiếng động. Đèn xe từng chiếc một tắt lịm, hoang dã trở lại với sự tĩnh mịch. Những hạt tuyết đen điên cuồng đập vào kính chắn gió, rất nhanh đã phủ kín vết gạt vừa rồi. Điền Khải từ phía sau khom lưng nhảy xuống, súng đeo trên vai. Hắn dẫm trên tuyết không tiếng động tiến lại gần Vu Mặc Lan, gật đầu một cái. Ba người chúng ta sờ vào xem tình hình trước. Từ Cường bọc hậu. Giọng Vu Mặc Lan nhỏ đến mức không thể nghe thấy, có động tĩnh lập tức rút lui, gọi đại bộ đội đến, không ở đây đánh liều. Ba người tạo thành đội hình tam giác chiến thuật, chậm rãi sờ về phía cánh cửa sắt lạnh lẽo của nhà kho. Dấu chân biến mất ở khe cửa, Vu Mặc Lan dùng báng súng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt đang khép hờ ra. Bên trong là một mảnh đen đặc đến mức không thể hòa tan. Từ Cường bật đèn pin cường quang, cột sáng nhanh chóng quét qua mặt đất. Vu Mặc Lan ra dấu tay, ba người lần lượt bước qua bậu cửa. Bên trong kho chất đầy những giá hàng rỉ sét và hòm gỗ đổ nát, một mùi bụi bặm mục nát cùng mùi dầu bôi trơn biến chất lẫn lộn vào nhau. Bọn hắn men theo dấu chân tìm tòi vào sâu bên trong, họng súng luôn chỉ thẳng về phía trước. Giữa các giá hàng có chất một số bao tải phát nấm mốc, Vu Mặc Lan dùng họng súng chọc chọc, bên trong chắc hẳn là ngũ cốc đã đông cứng. Đột nhiên, sâu trong nhà kho truyền đến một tiếng động khẽ, cả ba người đồng thời nín thở. Từ Cường lập tức tắt đèn pin. Đó là gió. Gió thổi làm lay động khung cửa sổ nhôm hư nát trên tầng 2, tạo ra những trận tiếng kẽo kẹt không tự chủ được. Hắn một lần nữa bật đèn pin, cột sáng quét về phía cầu thang khu làm việc. Dấu chân ở đó rẽ một khúc, rồi biến mất trong bóng tối dẫn lên tầng 2. Vu Mặc Lan không đuổi theo lên trên nữa. Địa hình phức tạp, bọn hắn chỉ có 3 người, mạo hiểm đi lên cực kỳ dễ bị người ta mai phục tại lối cầu thang. Hắn ra một dấu tay rút lui rõ ràng, ba người cấp tốc lui ra ngoài cửa. Từ Cường ngồi xổm bên cạnh cửa sắt, nhặt một mẩu gạch hồng vỡ trên mặt đất, vạch một ký hiệu không dễ nhận biết bên cạnh bậu cửa. Đợi đến ngày mai sau khi trời sáng sẽ đánh giá lại xem chủ nhân của những dấu chân này là bạn hay thù, hoặc là tiến hành dọn bãi một lần nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.